Trang Thư Lan đỏ mặt, hai tay đều bị người ta khống chế, không cách nào khác đẩy ra được. Không được, là do chính cô nương yêu thương nhung nhớ nên mới làm như vậy với ta mà. Vòng tay trên lưng không hề buông lỏng, mà ngược lại càng thích chặt hơn trước. Là do ta yêu thương nhung nhớ sao? Trang Thư Lan xấu hổ giận dữ, giơ chân lên định giẫm nát chân của Tư Đồ Minh Duệ, nhưng chân hắn cứ như có mắt, chỉ thoáng một cái chân của nàng đã bị đạp trên mặt đất. Do dùng nhiều lực nên chân rất đau, Trang Thư Lan chết lặng, cắn môi nhịn đau tới ứa ra nước mắt, nhìn Tư Đồ Minh Duệ đắc ý tươi cười. Nàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, việc này có được tính là tự nàng gây họa hay không chứ? Bỏ tay ra, nếu không ngài cứ chờ xem. Vừa đau vừa tức giận hừng hực, lại còn thêm cả lo lắng, nàng định dùng nội lực đẩy hắn ra. Không thể được, chết chỉ hòa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tư Đồ Minh Duệ cười đắc ý trả lời, còn cố tình cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. Vẻ mặt tức giận của cô nương thật đáng yêu, ta rất thích, cho nên ta không có ý định bỏ tay ra đâu. Câu nói chấm dứt, một cái hôn nhẹ cũng khéo léo chạm vào vành tai của Trang Thư Lan. Ngài! Trang Thư Lan trợn mắt, máu toàn thân dường như đang chảy ngược, khuôn mặt đỏ như tôm luộc, nhưng trong đầu trống rỗng, miệng chỉ nói được một từ. Không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ và giận dữ của nàng vào lúc này. Nàng có suy nghĩ muốn cho hắn một bàn tay, nhưng tay đã bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích. Đầu óc vô cùng hỗn loạn, cho tới tận khi ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nàng, đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo. Theo trực giác, nàng tìm kiếm người phát ra ánh mắt kia, lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của Huyền Bách. Trang Thư Lan sững sờ, không biết nên làm gì bây giờ nữa. Sư phụ, người... Lan Nhi, lại đây. Huyền Bách ra lệnh bằng giọng nói lạnh như băng, ánh mắt như dao sắc bắn về phía kẻ đang cười đắc ý Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời mũi kiếm cũng rút ra chỉ thẳng ngực Tư Đồ Minh Duệ. Để sư phụ giết chết tình háo sắc hỗn xược này. Trang Thư Lan cố gắng bình tĩnh nghĩ cách ứng phó. Tình huống vừa rồi vốn đã rất rối loạn, hiện giờ thêm Huyền Bách lại còn có binh khí nữa, chẳng phải là càng loạn hơn sao? Nàng nhìn về phía Hoa Như Ngọc đang thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, mới hiểu ra là Hoa Như Ngọc và Huyền Bách đi dạo phố, nhưng không ai lại thấy cảnh hôn vừa rồi. Quay sang nhìn Tứ Nhi, có vẻ nàng đã bị tình huống vừa rồi làm cho sợ hãi, vẫn đứng một chỗ như trời trồng. Tư Đồ Minh Duệ không nói, chỉ yên lặng chờ hành động tiếp theo của Trang Thư Lan. Vòng tay trên lưng nàng không chút buông lỏng, mà ngược lại càng chặt hơn trước. Theo thói quen, nàng định bước tới chỗ Huyền Bách, nhưng vừa thấy ánh mắt oán hận của Hoa Như Ngọc liền dừng lại, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói: Sư phụ, người hiểu nhầm rồi. Con và Tư Đồ đại nhân tình sâu như biển, cho nên hành động vừa rồi của chàng cũng không thể tính là đùa giỡn được. Chỉ là cử chỉ thân mật giữa tình nhân với nhau cũng bình thường, giống như người và Như Ngọc tỷ tỷ tay nắm tay vậy đấy. Như Ngọc, ta không biết vì sao tỷ lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn ta. Nếu như là bởi vì câu nói vừa rồi của Huyền Bách, ta có thể rút lui. Nhưng mà, Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất nhẹ, nhẹ tới mức nàng không phát hiện ra được. Lan Nhi, còn... Kiếm trong tay Huyền Bách vô lực rơi xuống dưới, sắc mặt phức tạp nhìn Trang Thư Lan, định nói thêm gì đó, lại không thể thốt nên lời. Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ không giấu nổi ý cười, nhìn người vừa nói, nhưng nghe thấy tiếng thở dài khó phát hiện. Mày khẽ nhíu, tâm tình đứng xem trò hay cũng không còn, nhỏ giọng trêu chọc. Lan Nhi, vừa rồi xem như cô nương đã thừa nhận quan hệ mờ ám giữa chúng ta rồi đấy. Chỉ là đóng kịch thôi. Trang Thư Lan khinh thường, trầm giọng đáp trả. Đóng kịch sao? Nếu là đóng kịch, thì ta đây cũng cần phải phối hợp nữa chứ. Tư Đồ Minh Duệ cúi xuống, thản nhiên nói: Tùy ngài. Trang Thư Lan không có tâm trạng đi cả nhà với hắn, phát hiện cánh tay của Tư Đồ Minh Duệ đã buông lỏng, nhưng cơ hội dùng sức tránh thoát sự khống chế của hắn. Hiện tại nàng đã đứng cách hắn 5 bước chân, tựa vào người Tứ Nhi. Thì ra lời đồn đại ấy đúng là sự thật rồi. Mỉm cười, lộ rõ 2 lúm đồng tiền, Hoa Như Ngọc nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Huyền Bách, tay ôm lấy cánh tay không cầm kiếm của Huyền Bách, nói nhỏ nhẹ: Bách, những năm qua Lan Lan đương nhiên đã có tâm tư của một thiếu nữ, chúng ta là trưởng bối, tất nhiên phải chúc phúc cho Lan Lan. huống chi Tư Đồ đại nhân tuổi còn trẻ mà đã làm được chức quan lớn, tuấn tú nhã nhặn, lại là đồng nghiệp với Lan Lan. Bất luận nhìn từ phương diện nào thì hai người cũng rất xứng đôi. Xứng đôi sao? Trang Thư Lan hừ lạnh một tiếng. Với thái độ bây giờ của Hoa Như Ngọc, nếu bên cạnh Trang Thư Lan lúc này là một cô tinh tinh, nàng cũng sẽ nói là rất xứng đôi cho xem. Sư phụ, chuyện của con người không cần phải quan tâm. Sắc mặt nàng vẫn như thường, thậm chí giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Nhân tiện ở đây, Đồ Nhi xin chúc mừng người năm mới vui vẻ. Ngày khác Đồ Nhi sẽ tới nhà chú Tết sư phụ sao? Hôm nay Đồ Nhi có việc quan trọng cần làm, Đồ Nhi xin cáo từ trước. Từ sau khi rời khỏi nhà Huyện Bách, Trang Thư Lan vẫn chưa gặp lại hắn và Hoa Như Ngọc. Bởi vì nàng không biết đối mặt với Huyện Bách như thế nào, nên chỉ có thể chọn cách tránh mặt. Nhưng hôm nay gặp lại mới phát hiện thì ra có một số việc không giống như lúc trước. Ít nhất trước kia trước mặt nàng, Huyện Bách không đậu rõ vẻ mặt phức tạp. Hoa Như Ngọc cũng không nhìn nàng với vẻ mặt đầy hận thù như vậy. Trang Thư Lan nắm tay Tứ Nhi, quay lưng rời khỏi. Hoa Như Ngọc liền gọi với theo. Lan Lan, mấy ngày Tết nếu thấy buồn chán thì hãy ghé qua Tứ Xuân Nguyễn một lát. Tuy là di nương ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm tới muội đấy. Muội biết rồi. Trang Thư Lan hơi ngừng bước, quay lại nhìn Hoa Như Ngọc, cảm ơn. Như Ngọc tỷ tỷ, về phiền tỷ chuyển lời với Phiêu Di, ngày mai muội sẽ tới gặp người. Thật ra Trang Thư Lan vẫn đang rất hoang mang. Hiện tại rõ ràng Hoa Như Ngọc gặp nàng chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: tình địch gặp mặt khó nhìn mặt nhau. Cho dù Hoa Như Ngọc coi nàng là tình địch, nhưng vẫn quan tâm tới nàng, làm cho Trang Thư Lan cảm thấy thật mâu thuẫn. Không muốn để ý tới Hoa Như Ngọc, nhưng đối với mối quan hệ của hai người thì nàng lại không đành lòng cự tuyệt. Tình nghĩa 10 năm làm sao có thể dễ dàng xóa sạch được chứ. Có lẽ Hoa Như Ngọc cũng đang mâu thuẫn như nàng. Thật sao? Dì nương khi nghe tin này nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Hoa Như Ngọc mỉm cười, thở vào nhẹ nhõm. Thật? Trang Thư Lan mỉm cười hỏi lại. Có khi nào muội nói mà không giữ lời hay chưa? Dù thế nào muội vẫn sẽ giữ chữ tín. Vốn chỉ là một câu nói đùa, người nói vô tâm nhưng người nghe lại cố ý. Sắc mặt Hoa Như Ngọc nhất thời mất tự nhiên. Trang Thư Lan cũng phát hiện Hoa Như Ngọc xấu hổ, nhưng chỉ cười khẽ, gật đầu coi như chào Huyện Bách, rồi kéo tay Tứ Nhi xoay người rời khỏi. Nếu như vô duyên vậy cũng không nên nhọc nhằn mãi. Hít sâu một hơi, nàng mỉm cười nhìn dòng người tấp nập đi lại trên đường. Nhưng có điều náo nhiệt hối hả ấy không bao gồm bọn họ. Lan Nhi, không đợi ta sao? Tư Đồ Minh Duệ theo sát phía sau Trang Thư Lan, vừa đi vừa hỏi. Đường ở trước mặt, ngày đi đường ngài, ta đi đường ta, lại không phiền ngài. Việc ngài đi cùng hay không cũng không phải là chuyện của ta. Thật nhẫn tâm đấy, lợi dụng ta xong liền vứt bỏ ngài sao? Tư Đồ Minh Duệ cười ra vẻ tội nghiệp hỏi lại nàng. Trang Thư Lan không nói, chỉ kéo tay Tứ Nhi đi nhanh hơn. Bách, chúng ta đi thôi. Thấy bóng dáng ba người càng lúc càng xa dần, Hoa Như Ngọc khẽ lay cánh tay của Huyện Bách. Huyện Bách không đáp lại, chỉ lạnh lùng đẩy tay Hoa Như Ngọc ra, đem kiếm bỏ lại trong tay áo. Bách, chàng tức giận sao? Hoa Như Ngọc hờn giận hỏi. Huyện Bách xoay người nhìn Hoa Như Ngọc, ánh mắt lạnh lùng, sau một lúc lâu mới gằn rõ từng chữ. Ngày ấy, những chuyện cô nói với Lan Nhi, ở trong phòng ta đều nghe thấy cả. Dứt lời, quay lưng đi không một chút lưu luyến. Còn Hoa Như Ngọc đứng chết trần ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo bước từng bước, bàn tay nắm chặt, ngẩng đầu thì lệ đã tuôn rơi, ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng cô đơn đã đi xa từ khi nào. Tiểu thư, sao hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện chứ? Chẳng phải là hoàng thượng muốn chung vui cùng dân chúng sao? Dân đen như chúng ta cả đời may ra cũng nhìn thấy hoàng thượng vài lần, khó có được cơ hội như vậy, không phải hoàng thượng muốn gạt chúng ta đấy chứ? Chàng lấn giữa đám đông, Tứ Nhi nắm chặt tay Trang Thư Lan, hai mắt chăm chú nhìn về phía tường thành. Cho nên ta nói em đừng có hy vọng quá lớn mà. Giờ tốt đã qua hai khắc, trên tường thành vẫn không thấy bóng dáng của hoàng đế. Phía dưới cổng thành, dân chúng đã sớm ồn ào. Cho dù hoàng đế có xuất hiện, em cũng chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, cũng không có nhiều ý nghĩa gì cả. Tiểu thư đã từng nhìn thấy hoàng thượng, đương nhiên sẽ nói việc này không có ý nghĩa gì rồi. Tứ Nhi trừng mắt. Trang Thư Lan cười ra vẻ hiểu được cảm giác của Tứ Nhi hiện giờ, cho nên im lặng chen lấn trong đám đông đợi với Tứ Nhi. Chỉ chốc lát, một vị tướng quân khoác chiến bào xuất hiện trước tường thành, vẫy tay ý bảo dân chúng phía dưới im lặng. Dân chúng hiểu ý, thoáng cái toàn bộ đã im lặng. Sau đó, vị tướng quân kia lại hô to: Hoàng thượng có chỉ dụ thông báo với dân chúng. Hoàng thượng nói muốn cùng chung vui với dân chúng, cho nên đã cải trang phi hành xem pháo hoa, ngắm đèn lồng trong hôm nay với mọi người. Cho nên mọi người phải chú ý, biết đâu hoàng thượng đang đứng bên cạnh của mình đấy. Tướng quân dứt lời, đám người phía dưới lại ồ lên. Mọi người không thể ngờ hoàng thượng lại cải trang vi hành, biết đâu đấy bọn họ đã gặp được hoàng thượng mà không biết. Hoàng thượng cũng đang ở trên đường sao? Chúng ta làm sao biết được người nào là hoàng đế chứ? Tú Nhi dậm chân tại chỗ, chán nản. Việc này chẳng phải rất đơn giản sao? Trang Thư Lan hé môi cười, vừa kéo tay Tú Nhi thoát khỏi đám đông chật chội, vừa nói: Hoàng đế không phải người bình thường, uy nghiêm và sự an toàn của hoàng đế là quan trọng nhất, cho nên em chỉ cần chú ý tới chỗ nào mà phần lớn mọi người đều tập trung ánh mắt vào một người, như vậy người đó có 8/10 chính là hoàng đế. Tứ Nhi nghe xong cảm thấy rất có lý, liền gật đầu tán thưởng: Tiểu thư nói rất đúng, có điều Tứ Nhi rất muốn nhìn xem hoàng đế là người thế nào. Tiểu thư không thể đưa Tứ Nhi đi tìm được sao? Tiểu thư đã từng gặp hoàng thượng thì càng dễ dàng nhận ra người nào là hoàng thượng mà. Tứ Nhi, việc đó em phải tự làm rồi. Từ trưa tới giờ đi qua đi lại, ta cảm thấy rất mệt mỏi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi trước. Trang Thư Lan vội lắc đầu, từ chối. Ngay từ đầu, nàng đã không có ý định gặp hoàng thượng rồi, giờ lại đi tìm tới tận cửa, nàng cũng không phải là người ngu. Hơn nữa vất vả lắm, nhờ đám đông này, nàng mới thoát khỏi Từ Đồ Minh Duệ. Chẳng lẽ đợi tới lúc sau phải gặp hắn lần nữa trong ngày hôm nay sao? Tiểu thư không định đi xem hội đèn lồng nữa sao? Tứ Nhi không định dễ dàng để Trang Thư Lan nói vài câu là xong chuyện như vậy. Nàng nhớ vừa rồi nghe người ta nói hội đèn lồng, vẻ mặt của tiểu thư còn rất hớn hở và chờ mong. Hội đèn lồng sao? Không thể không thừa nhận, thật sự nàng rất có hứng thú với hội đèn lồng ở cổ đại, thậm chí là chờ mong. Ở thế giới này đã 10 năm, nhưng chưa có năm nào đón giao thừa mà nàng được xem hội đèn lồng. Hay nói chính xác hơn là nàng không biết ở Đại Đông Hoàng Triều sẽ có một hội đèn lồng trong ngày đón giao thừa, cho nên nàng có chút mơ hồ. Muốn biết xem hội đèn lồng ở đây có giống như trên tivi hay không, liệu có thả hoa đăng, có giải câu đố nhận thưởng hay không. Được rồi, nãy mặt Tứ Nhi cứ khăng khăng muốn đi, vậy ta bất đắc dĩ phải đi xem rồi. Rõ ràng chính tiểu thư muốn đi lại còn đổ thừa cho nàng. Tứ Nhi bất mãn trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, nhưng người thông minh không nói ra những lời này, nàng còn muốn nhờ tiểu thư giải câu đố để nhận phần thưởng nữa. Tối nay, kinh thành nhờ có việc hoàng đế cải trang phi hành mà vô cùng náo nhiệt, rất nhiều dân chúng đi đi lại lại trên đường, hy vọng may ra có thể gặp hoàng thượng. Mà những cửa hàng buôn bán hai bên đường đều rất đông khách, đây đều là những người khôn khéo thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để kinh doanh. Vừa đi vừa nhìn mọi người tấp nập, hai người chẳng biết từ lúc nào đã đi tới hội đèn lồng. Hội đèn lồng đêm nay do ba đại gia tộc trong kinh thành tổ chức, phần thưởng rất lớn, chỉ dựa vào điểm này đã thu hút rất nhiều người tham gia rồi. Trang Thư Lan thấy mọi người tụ tập đông đúc thì cảm thấy hơi hối hận, tại sao đêm nay nàng lại không tổ chức hoạt động như thế. Nếu vậy có thể tuyên truyền quảng bá danh tiếng của nàng cho mọi người biết. Có điều nói qua thì cũng nói lại, nếu thật sự tổ chức hoạt động này, chỉ sợ nàng không thể nhàn rỗi thông dòng dạo chơi được nữa rồi. Nghĩ như thế, Trang Thư Lan cũng cảm thấy không có gì liên tiếc. Bây giờ nàng không thiếu cơm ăn, cần gì phải tự làm phiền phức cho mình chứ. Chư vị khách quan, xin hãy chú ý. Trên đài cao, một nam nhân khoảng hơn 40 tuổi giơ cao tay ý bảo những người đang xem đèn lồng bên dưới lắng nghe. Chư vị khách quan, hội đèn lồng năm nay có quy tắc như sau. Trước hết, các vị xem những câu đố treo trên các lồng đèn. Nếu đoán được, xin hãy viết ra đáp án, giao cho những nhà hoàng đứng bên cạnh. Nếu trả lời đúng sẽ có phần thưởng. Trả lời đúng 10 đề liên tiếp, người đó có thể tiến vào vòng tranh tài tiếp theo của chúng ta. Ở vòng tranh tài thứ hai, những người thắng ở vòng thứ nhất sẽ đưa ra những câu hỏi cho nhau. Nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, vậy xin lui ra phía sau để những người trả lời đúng tiếp tục tranh tài. Cứ như vậy cho tới khi nào còn một người cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất của đêm này, gồm 50 lượng hoàng kim, 500 lượng bạc trắng và 100 lượng bạc của nhà tài trợ cho hoạt động đêm nay của chúng ta, Lạc Muội Lẩu. Những quy tắc tại hạ đã nói xong, bây giờ mọi người bắt đầu tham gia giải câu đố. Sao chứ? Trang Thư Lan giật mình trước câu nói cuối cùng của người chủ trì, Lạc Muội Lẩu tài trợ cho hoạt động lần này sao? Nàng hoàn toàn không biết, nhưng nàng tin chắc đây là việc Nguyệt Nương làm. Nghĩ lại, nàng thật sự bội phục Nguyệt Nương, mới đi theo nàng hơn một tháng nhưng đã nắm bí quyết kinh doanh hiệu quả. Nếu so sánh khách quan với cách làm việc của Di Nương, Trang Thư Lan cho rằng Nguyệt Nương thật sự thích hợp làm thương nhân, không biết đã làm tốt hơn Di Nương bao nhiêu lần. Tiểu thư, chúng ta cũng xem qua vài cái được hay không? Tứ Nhi so tay, nóng lòng muốn thử. Em có thể trả lời được sao? Không phải Trang Thư Lan coi thường Tứ Nhi, mà là khả năng của nàng chỉ có thế. Em không trả lời được, nhưng tiểu thư thì có thể mà. Tứ Nhi cười hiếp mắt, nàng nỉ Trang Thư Lan. Tiểu thư, người xem qua một chút đi. Người thấy đấy, phần thưởng đêm nay rất lớn, 50 lượng hoàng kim. Từ nhỏ tới giờ, em chưa được thấy hoàng kim bao giờ, chứ đừng nói là tới 50 lượng hoàng kim. Thì ra em là kẻ mê tiền. Trang Thư Lan cũng không muốn phá hỏng tâm trạng hứng khởi của Tứ Nhi, nhưng nàng lại không muốn xuất đầu lộ diện trong tình huống này. Như vậy đi, chúng ta cùng đi xem. Ta sẽ nói đáp án cho em biết. Em sẽ lấy danh nghĩa của em để tham gia, có được phần thưởng thì chia cho em một nửa là được rồi. Được à? Tứ Nhi vui vẻ nói. Nhưng mà tiểu thư, chúng ta có thể vào tới vòng cuối cùng được sao? Đương nhiên rồi. Trang Thư Lan cười khẳng định. Coi như nể mặt em, ta sẽ là người cuối cùng vậy. Đúng là tự cao tự đại. Một thư sinh đứng bên cạnh mở miệng, giọng điệu khinh thường. Giải câu đố trong đèn lồng cũng không phải đơn giản như tiểu cô nương tưởng tượng. Trước khi nói, hãy xem tài năng của mình tới đâu đã, đỡ phải tốn nước bọt đau lưỡi. Mắc mớ gì tới ngươi? Thư sinh thối, tiểu thư nhà ta nói chuyện, tới lật ngươi chỏ mồm vào sao? Tứ Nhi không chịu thua mà mắng lại. Ăn nói thô lỗ, một chút dạy dỗ cũng không có, còn nhỏ mà đã. Thư sinh tiếp tục khinh bỉ. Ngươi! Tứ Nhi trợn mắt, hai tay túm chặt eo. Trang Thư Lan thấy vậy mới kéo tay Tứ Nhi, vỗ nhẹ trấn an nói. Tứ Nhi, đừng chấp nhặt với hắn, coi như là một con chó sủa chúng ta thôi. Chẳng lẽ em còn muốn tranh cãi với chó sao? Cẩn thận, kẻo miệng mọc đầy lông chó đấy. Tứ Nhi cười thành tiếng, nhìn vẻ tức giận phùng má trợn mắt của thư sinh kia, bực bội trong lòng cũng giảm đi không ít. Bội phục tiểu thư, đúng là cao thủ mắng người. Thư sinh kia giảm chân, bị một tiểu nha đầu mắng là chó trước mặt nhiều người, mất hết cả phong phạm quân tử, trợn mắt há miệng, chỉ vào Trang Thư Lan mà mắng to. Nữ nhân thối, người nói lại rõ ràng cho ta nghe, người mắng ai là chó chứ? Ta có mắng người là chó sao? Trang Thư Lan nhướng mày, dửng dừng hỏi, thản nhiên quét mắt một vòng những người bị tiếng trống to vừa rồi của thư sinh chú ý tới. Người vừa mắng ta là chó. Thư sinh đầy lòng căm phẫn lên án. À, thì ra ngươi là chó sao? Trang Thư Lan làm như chợt bừng tỉnh, gật đầu lia lịa, một câu nói làm bốn phía một phen cười vang. Thư sinh giận tím mặt nhìn nữ nhân trước mắt vẫn bình thản, cơn tức lại càng lớn, nhưng hắn cũng biết sự tức giận của hắn không ảnh hưởng chút nào tới nàng, cho nên chỉ tính khí thế thôi, hắn đã thua đứt nàng rồi. Được lắm, ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Thư sinh đỏ bừng mặt chỉ vào Trang Thư Lan, cho dù khí thế không thể thắng nàng, nhưng uy hiếp nàng vẫn có thể làm được. Trang Thư Lan cười khẩn, thản nhiên nhìn thư sinh nọ mà buông một câu. Trăm kẻ không dùng được đứng đầu là thư sinh. Câu này quả nhiên không sai. Chỉ biết uy hiếp hai tiểu cô nương yếu đuối, thật không thể hiểu được những gì người đọc trong sách thánh hiền đi đâu hết cả rồi. Một câu lại khiến xung quanh huyên náo. Câu này của Trang cô nương là sai rồi. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ trong đám đông. Những người đứng xem cũng tự động nhường đường cho người kia đi ra, là thái tử. Trang Thư Lan nhẹ chau mày, đánh giá kẻ đang cải trang vi hành, Tư Đồ Tu Nam chậm rãi nói. Vậy mong công tử đứng ra chỉ giáo. Trang cô nương cũng xuất thân từ thư hương môn đệ, cũng đi lên từ một người thư sinh. Trang cô nương nói vậy, phủ định trăm người không dùng được một người, chẳng phải là đã phủ định chính cô nương sao? Từ đầu Tu Nam mở quạt giấy khẽ phè phẩy, thần thái tự nhiên. Thư sinh kia thấy có người đứng ra giữ thể diện cho hắn thì khí thế lập tức tăng vọt, cũng gật đầu liên tục phụ họa. Đúng rồi. Trang Thư Lan khẽ nhếch môi cười lạnh. Nhưng cho tới bây giờ hình như ta vẫn chưa từng nói ta đi theo con đường này là đúng đắn thì phải, cho nên ta phủ định chính mình thì sao? Từ đồ Tu Nam giật mình, mặc dù đã sớm biết Trang Thư Lan không hứng thú với chốn quan trường, nhưng không thể ngờ được trước mặt hắn nàng lại dám nói thẳng ra như vậy. Nàng đúng là to gan lớn mật mà. Hay, rất hay. Nói hay liên tục, cây quạt trong tay Tư Đồ Tu Nam thu lại, mỉm cười hỏi. Vậy Trang cô nương cho rằng con đường nào mới là đúng đắn theo như lời cô nương nói? Con đường đúng đắn sao? Hắn thật sự muốn thảo luận vấn đề này với nàng sao? Công tử, bây giờ là thời gian giải câu đố đèn lồng, cũng không phải là lúc nói chuyện lý tưởng khát vọng của đời người. Nếu công tử muốn nói có thể tìm những nhân sĩ cùng chung chí hướng, dân nữ còn muốn giải câu đố, xin thứ không thể phụng bồi thái tử. Công tử. Trang Thư Lan nhẹ nhàng nhún người hành lễ, cố ý xưng hô là dân nữ, cùng cố ý nói sai. Nếu trong những người xung quanh đây có kẻ có đầu óc, đương nhiên sẽ nhìn ra vấn đề khác thường. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là đám người kia chỉ biết trợ mắt đứng xem, đầu đúng là chỉ để một tóc, không ai chú ý tới điểm đáng ngờ trong câu nói của nàng cả. Từ đồ Tu Nam cũng hiểu được ngụ ý trong câu nói của nàng, cũng khẽ nhếch môi đi hai bước tới bên cạnh nàng. Câu nói của Trang cô nương đúng là, nhưng thật ra ta không quan tâm. Nếu muốn giải câu đố vậy thì ta cũng tùy ý theo Trang cô nương giải vài câu, biết đâu lại đạt được phần thưởng cũng nên. Lấy bất biến ứng vạn biến, Trang Thư Lan cũng không đáp lại, kéo tay Tứ Nhi tới giải câu đố. Từ đồ Tu Nam nhìn đám người xung quanh xong cũng theo Trang Thư Lan tới xem câu đố trên đèn lồng. Còn thư sinh kia bị bỏ mặc một bên, phát hiện hai người này nói chuyện dường như quen biết nhau nên không tiếp tục tranh cãi. Một kẻ đã khó đối phó, kẻ tới sau cũng không dễ chơi. Huống chi nam nhân kia toàn thân trên dưới đều phát ra khí chất vương giả, đã báo cho hắn biết không nên liều lĩnh, lộ mãn. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, bây giờ rời đi là tốt nhất. Tiểu thư, mau tới xem cái này đi. Tứ Nhi kéo tay Trang Thư Lan chỉ vào một hộp đèn đỏ thẫm rồi nói. Mới đầu Trang Thư Lan cũng hứng thú ngẩng đầu xem câu đó, nhưng sau khi tinh tế thưởng thức hai câu nàng cũng không cảm thấy có ý nghĩa. Tất cả những câu hỏi ở đây đều xuất phát từ Tứ Thư Ngũ Kinh, ở trong mắt nàng xem ra càng không có ý nghĩa gì đáng nói, cho nên miễn cưỡng giải hai câu rồi lập tức rời đi. Còn Tứ Nhi thì vẫn đang hứng khởi. Trang Thư Lan không đành lòng phá hỏng, cho nên chỉ theo sau nàng nhìn những chữ viết trên hộp đèn. Những câu còn lại không có gì đáng nói, có một câu trong Tứ Thư. Tứ Nhi, những thứ này cũng không có gì hay, chúng ta đi thôi. Tất nhiên Trang Thư Lan đoán được đáp án nhưng không định trả lời. Tứ Thư vốn không phải thứ nàng thích đọc, chẳng qua là năm đó bị Trang Đức bắt học thuộc mà thôi. Tiểu thư nhất định là biết rõ, mấy ngày nay em cũng đang học Tứ Thư, chỉ bằng tiểu thư nói một chút cũng giải thích cho em rõ một chút xem câu nói kia trong sách là có ý gì, có được hay không? Tứ Nhi khẩn cầu nói. Em đang đọc Tứ Thư sao? Trang Thư Lan giật mình hỏi. Thì ra những lúc không có chuyện gì, Tứ Nhi mang sách ra đọc để biết thêm vài chữ, không lo thất học cũng là tốt rồi. Nào biết thật ra Tứ Nhi mang sách này ra học thuộc. Em không định đi thi thì những sách kia không xem cũng vậy, lần sau tới thư trai sẽ chọn cho em vài quyển sách có ích hơn. Không cần đâu tiểu thư. Tứ Nhi lắc lắc đầu cự tuyệt. Tiểu thư thông minh như vậy cũng là bắt đầu đọc từ Tứ Thư. Mặc dù Tứ Nhi không mong có thể thông minh uyên bác như tiểu thư, nhưng ít ra em cũng muốn cố gắng nghe hiểu được những lời nói ngẫu nhiên thầm thúy sâu sắc của tiểu thư. Một câu làm cho Trang Thư Lan sững người. Những lời nói mà Tứ Nhi coi là thâm thúy, sâu sắc thật ra chỉ là một vài từ ngữ hiện đại, cho dù nàng có đọc thêm bao nhiêu sách nữa cũng không biết được. Nhưng Trang Thư Lan thật sự cảm động, Tứ Nhi nguyện ý vì điều này mà cố gắng, một cảm giác được người khác coi trọng dâng tràn trong lòng nàng. Nhà đầu ngốc. Trang Thư Lan cười, vỗ hai má Tứ Nhi, nhìn ánh sáng hồng nhạt phát ra từ đèn lồng thì than nhẹ. Gặp em không hiểu là hạnh phúc hay là bất hạnh của ta đây? Hạnh phúc là bên cạnh nàng có một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, còn bất hạnh là Tứ Nhi lại trở thành một nhược điểm của nàng. Nhưng thấy ánh mắt thuần khiết mong đợi của Tứ Nhi, Trang Thư Lan chỉ biết nàng đành chấp nhận nhược điểm này. Tứ Nhi nháy mắt, nhìn ánh mắt hơi phức tạp của Trang Thư Lan, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Đáp án là gãy đúng chỗ ngứa, xuất phát từ luận ngữ. Bắt đầu là câu phu nhân không nói, gãy đúng chỗ ngứa. Ý là một người không nói lời nào thì thôi, nếu nói chuyện nhất định nói trúng trọng điểm. Ngón tay Trang Thư Lan nhẹ phẩy qua giấy lụa treo trên đèn lồng, cười nhìn Tứ Nhi rồi nói. Tứ Nhi đã hiểu rồi chứ? Rồi ạ. Tứ Nhi gật đầu, nếu là ngày thường, hỏi tiểu thư những thứ có liên quan tới Tứ Thư, nhất định người sẽ không giải thích, bởi vì người chỉ tóm lại một câu, sách kia không đọc cũng được. Hiểu được rồi, thì viết đáp án đi. Trang Thư Lan cười, thu tay về, âm thầm nhẩm tính những câu đố đã giải được, ngược lại những người tham dự vòng 2 đang nghỉ ngơi trên đài cao. Trang cô nương, xin chờ một lát. Tư Đồ Tu Nam gọi nhỏ, mau chóng đưa cho người bên cạnh hai tờ đáp án, sau đó bước tới cạnh Trang Thư Lan. Trang cô nương định lấy phần thưởng của họ Đèn Lồng năm nay sao? Chỉ là tới xem cho vui thôi. Trang Thư Lan mỉm cười. Cho dù vậy, chẳng lẽ công tử sợ dân nữ tranh đoạt phần thưởng với ngài sao? Cũng giống như Trang cô nương tới xem vui thôi. Hôm nay là ngày đón giao thừa, một năm mới có một lần, đương nhiên phải chơi đùa thật vui vẻ rồi. Từ Đồ Tu Nam cười ôn hòa, chỉ về phía chỗ ngồi trên đài cao, rồi nói. Trang cô nương nhìn xem, bên kia không ít người, cũng không có thiếu văn nhân học sĩ. Ta nghĩ lát nữa nhất định sẽ rất náo nhiệt đấy. Theo hướng Từ Đồ Tu Nam chỉ, Trang Thư Lan lại nhìn, quả thật có rất nhiều những quan viên trẻ tới hội Đèn Lồng năm nay. Nhìn qua một lượt, Trang Thư Lan bắt gặp Trang Thư Giao cũng ngồi trong số đó. Bộ y phục màu hồng phấn càng làm cho nàng ta kiều diễm động lòng người, ngồi giữa một đám nữ tử giống như một đóa hoa mẫu đơn kiêu ngạo giữa ngàn hoa. Chỉ thoáng nhìn, Trang Thư Lan cũng không có hứng thú tranh giành phần thưởng hội Đèn Lồng năm nay nữa. Nàng tin chắc nếu nàng tham gia tranh tài, Trang Thư Giao nhất định sẽ đối đầu gay gắt với nàng. Cũng không phải sợ Trang Thư Giao, mà là nàng không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ trong tối nay. Trang cô nương, tại sao không đi tiếp chứ? Từ Đồ Tu Nam đi được hai bước về phía trước, phát hiện Trang Thư Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay lưng lại, nghi ngờ hỏi. Thấy bên kia cao thủ nhiều như mây, dân nữ thật sự cảm thấy lo sợ. Trang Thư Lan tùy ý, lấy một cái cớ. Cho nên vẫn là quyết định không đi. Từ Đồ Tu Nam cười gian. Vừa rồi Trang cô nương còn tràn đầy sự tự tin, nói là người cuối cùng chiến thắng, sao bây giờ lại kêu là lo sợ? Chắc không phải Trang cô nương thấy Trang đại tiểu thư ở đây, cho nên... Muốn dùng kế khích tướng sao? Trang Thư Lan cười hiếp mắt, cười thoải mái, lại có chút tự giễu. Đúng vậy, đúng là đã bị công tử đoán đúng rồi. Dân nữ không muốn, không biết sức lực, lấy trứng chọi đá, cho nên dân nữ đành phải tự mình hiểu lấy, để tránh khỏi mất mặt thôi. Trang cô nương nói chuyện thật là khôi hài. Từ Đồ Tu Nam bật cười, rồi nói. Nhưng mà bản thân ta cho rằng Trang đại tiểu thư chưa chắc là đối thủ của Trang cô nương. Lần trước Trang cô nương ba bước thành thơ đã chứng minh điều ấy. Trang cô nương thật ra tài hoa xuất chúng, cần gì cô nương phải cảm thấy không bằng chứ. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trang Thư Lan không nhịn được phản bác, bởi vì nàng nhìn thấy Tứ Nhi đang vội vã chạy lại đây, không nghĩ cũng biết nhất định là Tứ Nhi nóng lòng muốn tới ngồi chỗ trên kia, cho nên hiện tại nàng còn phải nghĩ cách đạp tan suy nghĩ đó trong đầu của Tứ Nhi. Sao vậy? Từ Đồ Tu Nam hỏi có phần hoài nghi. Vậy sao Trang cô nương không thử xem đêm nay có ngoài ý muốn nữa hay không? Ta nghĩ không cần thiết. Đáng tiếc, Trang Thư Lan không có cơ hội nói câu này ra khỏi miệng, bởi vì Tứ Nhi đã thở hồng hộc đứng trước mặt nàng, cười tươi giơ thẻ bài ghi số trong tay. Tiểu thư, đây là số dự thi của chúng ta. Cho người đấy, người nhất định sẽ giành được phần thưởng lớn nhất. Tứ Nhi đã lấy tên của tiểu thư đăng ký rồi. Tứ Nhi, ta... Em không thể tha cho ta được sao? Những phần thưởng kia chúng ta không cần. Về sau chờ ta thành danh, ta sẽ đền bù cho em không được sao? Trang Thư Lan không nhận thẻ bài mà thương lượng với Tứ Nhi. Chờ tiểu thư thành danh cũng không biết là chuyện của bao lâu nữa. Không được. Tứ Nhi lắc đầu, ấm ức la hét. Phần thưởng thắng được với phần thưởng tiểu thư đưa cho không giống nhau. Tiểu thư đã đồng ý với Tứ Nhi là giành lấy phần thưởng lớn nhất. Chẳng lẽ tiểu thư định không giữ lời sao? Việc này... Chuyện này đúng là điểm trừ lớn. Trang Thư Lan trơ trẽn nói không giữ lời. Mặc dù cũng có lúc nàng xử sự có chút vô lại, nhưng hôm nay nàng thật sự không muốn thất tính với tiểu nha đầu Tứ Nhi này đón giao thừa với nàng. Vậy là Trang cô nương không được từ chối rồi. Tư Đồ Tu Nam khuyên nhủ. Với chức vụ hiện tại của Trang cô nương, không biết phải chờ tới mấy lần giao thừa nữa mới có thể đền bù phần thưởng năm nay cho Tứ Nhi cô nương được. Hai mắt Trang Thư Lan thoáng cái trở nên trầm tĩnh. Tư Đồ Tu Nam đúng thật sự là nói được mấy lời ấy. Được rồi. Trang Thư Lan gật gật đầu đáp ứng. Ta đi là được chứ gì, nhưng có thể thắng được hay không thì đó lại là chuyện khác. Tiểu thư nhất định phải cố gắng hết sức. Tứ Nhi kéo tay Trang Thư Lan nhắn nhủ. Tứ Nhi tin chắc tiểu thư sẽ không để cho Tứ Nhi thất vọng. Xem ra Tứ Nhi đúng là học được không ít từ nàng. Trang Thư Lan than thầm, tới bây giờ hình như nàng đã làm sai một việc, chính là dung túng Tứ Nhi quá mức, cho nên nàng càng ngày càng to gan, bây giờ còn dám ra lệnh cho mình nữa. Nếu Tứ Nhi đồng ý chia cho ta một nửa phần thưởng, ta có thể xem xét lại đây. Tứ Nhi do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng đồng ý. Cũng được, nhưng mà tiểu thư nhất định phải lấy được phần thưởng, nếu không tiểu thư sẽ phải đền cho em một nửa phần thưởng. Không ngờ còn học theo nàng ra điều kiện. Trang Thư Lan thầm kinh ngạc, nghĩ có lẽ phải xem xét lại Tứ Nhi này rồi. Ngay cả tiền nàng cũng có thể không lấy mà muốn nàng đến lấy phần thưởng kia. Nàng giành được phần thưởng đó quan trọng với Tứ Nhi như vậy hay sao chứ? Trải qua rất nhiều lần so tài căng thẳng, bây giờ chỉ còn lại 4 người. Cuối cùng người chủ trì cũng tuyên bố danh sách những ai tiến vào vòng thi đấu kế tiếp. Cùng lúc này phía dưới đài cũng có người bắt đầu hô lớn. Mau nhìn xem, trong số 4 người lọt vào vòng thi tiếp theo, có 3 người chính là tam giáp của năm nay đấy. Đúng vậy, trong 4 người trừ Tư Đồ Tu Nam ra, còn lại là Mạnh Thi Lâm, Trang Thư Giao và Trang Thư Lan. Mới vừa bắt đầu, Trang Thư Lan cũng hơi bất ngờ khi thấy Mạnh Thi Lâm. Thật khó tin là hắn cũng tham gia. Mặc dù từ trước tới giờ nàng và Mạnh Thi Lâm chưa từng chính thức so tài, nhưng bằng việc hắn có thể nhanh chóng đoán được đáp án thật sự của đề thi năm nay, không thể không thừa nhận kẻ nộp giấy trắng trong cuộc thi, Mạnh Thi Lâm thật sự cũng có chút tài năng đấy. Nhưng điều khiến Trang Thư Lan cảm thấy chán nản chính là, mặc dù nàng cũng có chút tiếng tăm trong kinh thành, nhưng những người bình thường thật sự biết được diện mạo của nàng rất ít, thậm chí không tới 1,01%. Vậy tại sao lại có người nhận ra nàng trong số này chứ? Trang cô nương. Tư Đồ Tu Nam thừa dịp người chủ trì đang bận thông báo thì cười nói với Trang Thư Lan. Xem ra Trang cô nương đã dự định lấy được phần thưởng hôm nay rồi. Trang Thư Lan đáp lại bằng sự im lặng. Nàng biểu hiện là nhất định và lấy được phần thưởng của hội đèn lồng năm nay lúc nào chứ? Không sai, lúc mới tham gia đúng là nàng có ý định như vậy. Nhưng sau khi phát hiện ra 3 người còn lại thì nàng quyết định làm cách nào rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Làm như vậy không phải vì sợ, là chỉ không muốn nàng quá nổi danh, cũng không muốn đoạt mất phần thưởng của thái tử đương triều. Bởi vì nàng cho rằng thái tử đang chú ý tới nàng. Nếu không, có một đại mỹ nhân như Trang Thư Giao đứng cạnh, sao hắn lại không để ý tới chứ? Công tử khen nhầm rồi, có điều Thư Giao sẽ cố gắng hết sức. Đứng bên cạnh Trang Thư Lan, Trang Thư Giao coi những lời nói vừa rồi là nói với nàng, cúi đầu hành lễ, vẻ mặt thẹn thùng nói. À, vậy Trang cô nương cố lên, bản công tử mỏi mắt mong chờ. Tư Đồ Tu Nam ngây người vài giây, sau đó cười tào nhã, hệt như trong giai thoại vương tử tào nhã cười hưởng ứng mỹ nhân vậy. Thấy Tư Đồ Tu Nam hơi ngây ngẩn xấu hổ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Trang Thư Giao ngượng ngùng, Thư Lan bật cười. Nàng thầm cảm ơn những năm tháng sống ở hiện đại, thói quen nơi phồn hoa. Nếu không với nụ cười tào nhã giống như bạch mã hoàng tử vừa rồi của Tư Đồ Tu Nam, nhất định nàng cũng giống như Trang Thư Giao, không thoát khỏi mị lực của hắn. Gạt đi những ồn ào, tấp nập, ánh mắt nàng nhìn về phía xa, xuyên qua những hộp đèn trên cao

Không sai, nhưng làm sao nàng biết? Nam nhân uống một ly rượu rồi nói, cách 3 ngày Nguyệt Nương lại tới báo tin cho ta một lần. Chẳng lẽ chàng đã quên bên cạnh thằng bé vẫn còn Nguyệt Nương của ta sao? Ta còn tưởng rằng nàng chỉ thả trâu ăn cỏ thôi chứ. Tháng 3, bông liễu bay bay, yến vũ oanh ca, vạn vật đều căng tràn nhựa sống, ngay cả mấy chú chim nhỏ đậu trên cành cao cũng dậy rất sớm. Lúc này trời còn tối, nhưng vẫn có 2 người đứng dưới gốc cây hoa quế, quần áo chưa chỉnh tề. Tiểu thư, khoan đã, còn mũ quan nữa. Tứ Nhi nhanh chóng đội mũ ô sa lên đầu Trang Thư Lan, rồi vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bên tai Trang Thư Lan, phàn nàn. Tiểu thư, ngày mai người có thể dậy sớm hơn một tí được hay không? Ngày nào cũng phải vội vội vàng vàng chạy vào triều như thế này cũng không phải là cách hay đâu. Vậy còn có thể thế nào nữa chứ? Trang Thư Lan chỉnh lại đai lưng, vừa đi nhanh ra đường lớn vừa than thở. Đừng phàn nàn nữa, em ở nhà thu dọn đồ đạc. Sau khi ta hạ triều, chúng ta sẽ chuyển nhà. Đúng vậy, hôm mùng năm Tết, Trang Thư Lan vừa bước vào cổng Hàn Lâm Viện thì đã thấy Lưu Công Công đến tuyên chỉ truyền những tân khoa năm nay đến ngay điện Kim Loan diện thánh. Được thôi, diện thánh thì diện thánh, cũng không phải là chuyện gì to tát. Trang Thư Lan ung dung theo sau Mạnh Thi Lâm và Trang Tư Giao đi tới trước điện Kim Loan. Sau khi bàn chuyện với hoàng hậu xong, rốt cuộc hoàng đế cũng nói rõ mục đích truyền 3 người đến là muốn thăng chức cho 3 người. Theo lý mà nói, bất kỳ kẻ nào nghe thấy 4 từ thăng quan tiến chức thì đều hưng phấn mà nhảy nhót reo mừng. Nhưng với Trang Thư Lan, tin này chấn động chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang, làm nàng há hốc cả miệng. Nghĩ lại từ lúc vào Hàn Lâm Viện tới nay, hình như nàng chưa lập được công lao hay thành tích gì cả, cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt gây chú ý, ngoại trừ bộc lộ một ít tài năng ở hội thi thơ, trốn không tham gia ngồi yến của hoàng thượng, thể hiện chút tính cách trong hội thi đố đèn, hình như đâu có những chuyện có thể khiến người khác chú ý. Được rồi, nàng thừa nhận vài việc kia cũng đủ gây chú ý, nhưng vài việc còn đó chẳng lẽ sẽ giúp nàng thăng quan tiến chức hay sao chứ? Đương nhiên, Trang Thư Lan cũng không dám hỏi thẳng hoàng thượng những thắc mắc trong lòng, chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp. Nàng được thăng lên làm quan tứ phẩm, làm việc ở phủ nội các. Trang Thư Giao cũng thành quan tứ phẩm, làm việc ở lễ bộ. Mạnh Thi Lâm cũng vậy, nhưng lại ở công bộ. Việc sắp xếp như vậy khiến nàng rất bực mình, vì sao 2 người họ đều được làm việc trong lục bộ, còn nàng lại phải tới phủ nội các. Phủ nội các nói trắng ra là địa bàn của Tư Đồ Minh Duệ. Nàng, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ trên cơ bản xem như không đội trời chung. Nếu mỗi ngày đều phải nhìn thấy mặt nhau, nàng không dám đảm bảo một ngày nào đó sẽ không đánh chết hắn. Đang định tấu trình ý kiến này với hoàng thượng thì Mạnh Thi Lâm đã chủ động tiến tới cầu xin trước hoàng thượng điều hắn về làm quan ở địa phương, làm vậy để hắn có thể ở cạnh chăm sóc cho bà ngoại đã 80 tuổi của mình. Lòng hiếu thảo của hắn đúng là cảm động cả trời đất, nhất thời khiến hoàng thượng long tâm thư sướng, vung tay lên truyền chỉ dụ ban cho Mạnh Thi Lâm làm quan tri phủ ở Nguyên Quán. Nếu đã có tiền lệ, Trang Thư Lan nghĩ chắc sẽ có lần thứ hai, vì thế nàng đứng ra nói lanh quanh một hồi, mục đích là xin cho nàng làm một vị quan ở địa phương. Nhưng còn chưa nói hết, sắc mặt hoàng thượng đã trở nên khó coi. Trang Thư Lan là người biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán tâm trạng, cho nên không dám mở miệng nói tiếp. Với lý do là kinh nghiệm và tuổi đời còn ít, lại không có nhiều hiểu biết về chính trị, không đủ tư cách ở lại phủ nội các làm việc, nàng thỉnh cầu được điều tới công bộ. Sắc mặt hoàng đế càng khó coi hơn, chỉ bỏ lại một câu: chưa có ai làm quan mà lại từ chối việc thăng quan tiến chức, bao nhiêu người muốn vào phủ nội các còn không được. Trang Thư Lan, khanh đúng là không biết điều. Sau đó phất tay áo bỏ đi mất. Cho nên Trang Thư Lan mang theo tâm trạng buồn bực đi theo sau Mạnh Thi Lâm tới phủ nội các báo tên. Có điều, trừ bỏ ngày đầu tiên tới đưa tin ra, 3 tháng qua nàng cũng chưa từng bước vào phủ nội các nửa bước. Mỗi ngày chỉ chờ mong, hy vọng đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tờ thánh chỉ nói nàng không làm tròn trách nhiệm rồi cắt chức điều ra. Nhưng mà 3 tháng đã trôi qua vẫn yên ổn, trước mắt nàng vẫn là quan tứ phẩm, mỗi sáng đều mơ mơ màng màng vào triều nghe một câu vậy năm không thay đổi: có việc thì dân tấu, không việc thì bãi triều. Vào triều theo Trang Thư Lan đánh giá mà nói chính là không có chuyện gì làm. 3 tháng làm quan tứ phẩm, hoàng đế thật sự có thương lượng bàn bạc với triều thần, nhưng chưa tới 10 lần. Trên cơ bản, mỗi ngày đều phải tới điện Kim Loan, quỳ gối hô hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, rồi trở về. Trang Thư Lan nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu không có việc quan trọng, vậy thì bác quan lại vào triều làm gì? Đó chính là ép buộc người khác, lại không thể vắng mặt không lý do. Trang Thư Lan cũng không dám xin nghỉ, đợt Tết trốn ngọ yến của hoàng thượng mà cũng bị người khác phát hiện, nàng cũng không dám mạo hiểm làm cho hoàng thượng chú ý thêm nữa. Trang Thư Lan, Khanh không tập trung chút nào, có phải là có ý kiến gì với trẫm hay không? Hoàng thượng dựa vào tay Vịnh Long ỷ, ánh mắt lợi hại nhắm trúng Trang Thư Lan đang đứng mơ màng trong góc, rất bất mãn. Từ lúc phong nàng làm quan tứ phẩm, thái độ mỗi ngày vào triều của nàng đều như vậy, lại còn không vào phủ nội các làm việc. Nên nhớ rằng nhẫn nại của hoàng đế đã có hạn, nàng nghĩ rằng nàng như vậy, hắn thật sự không dám xử tội nàng sao? Chẳng qua là nể mặt nàng có chút tài năng, lại được thái phi yêu quý, mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng. Nhưng nàng lại dám vào triều ngủ gật thì cũng làm càng quá mức. Nếu không có cách trị nàng, vậy uy nghiêm hoàng đế của hắn để ở đâu chứ? Vốn nàng mơ màng đi vào cõi thần tiên, Trang Thư Lan nghe thấy hoàng thượng nhắc tên thì lập tức bước ra rửa chính điện, cúi đầu khom lưng chắp tay hành lễ. Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng hoàng thượng nói rất chính xác, hoàng thượng vì dân vì nước, một lòng vì con dân trăm họ, thần cảm thấy rất tự hào, trong lúc nhất thời đã quên mình thất thố, kính xin hoàng thượng thứ tội. Trả lời như vậy là an toàn nhất, đặc biệt là lúc mơ màng ngủ gật, mà kệ bây giờ trong triều đang nói chuyện gì, trả lời như thế nào luôn luôn đảm bảo an toàn. Hoàng thượng quát mắt nhìn nàng, dù biết rõ là nàng đang nói dối nhưng cũng không phản bác. Nếu không vừa rồi đề nghị để cho công bộ đến phủ châu tu bổ xây dựng kênh đào, sẽ đợi tới dân chúng gặp nạn mới bàn xong mất. Hoàng thượng, lần này đứng ra là công bộ thị lang Lý Chính Cương, người cũng như tên, nổi danh là người ngay thẳng, chính trực trong triều. Hoàng thượng, không thể làm việc này được. Không nói tới xây dựng kênh đào hao tài tốn của, chỉ cần kênh đào kia xây xong thì sẽ dẫn tới hậu quả gì, ngay cả hoàng thượng cũng không đoán trước được. Địa chất Vũ Châu rời rạc, đắp kênh đào xong nếu như sụp lở thì phải làm sao? Sau khi hoàn thành thì lượng bùn đất dư thừa sẽ xử lý thế nào? Nếu hồng thủy xảy ra rất dễ vỡ đê, sạt lở sẽ làm thay đổi lộ trình các tuyến đường, như vậy mang tới hậu quả khôn lường. Điều này hoàng đế bần thần trầm mặc không nói. Lúc này thừa tướng đứng ra, đầu tiên là cúi người hành lễ, sau đó mới đứng thẳng lên tiếng phản bác lại Lý Chính Cương. Lý đại nhân nói sai rồi, tuy rằng không thể trong thời gian ngắn giải quyết được chuyện lớn như ngài vừa nói, nhưng Lý đại nhân thử nghĩ xem, nếu con kênh đào này hoàn thành xong thì có lợi nhiều hơn hại. Vũ Châu có sản vật phong phú nhưng giao thông không thuận tiện, không thể giao thương với những thành trấn bên ngoài. Dù có sông nhưng không thể đi lại bằng thuyền, thương nhân không thể ra vào buôn bán trao đổi, người bên trong muốn ra ngoài buôn bán cũng không dễ dàng. Nếu có kênh đào sẽ làm việc buôn bán ở đây càng phát triển, dân chúng có thể kiếm tiền, sau đó có tiền ngài nói xem chút vấn đề kia có thể cũng giải quyết được hay không. Sạt lở thì có thể tu bổ, giao thông đường thủy có thể bỏ tiền để người khác khơi thông. Nếu có hồng thủy thì sai người ra cố bao đê, phòng ngừa rủi ro thì sẽ không sợ hồng thủy xuất hiện nữa. Có lý, ý này của Trang Đức đúng là chuẩn mực cho xu hướng có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Theo như ý kiến của Trang Đức thì chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ ổn cả. Trang Thư Lan hơi dựa lưng vào cây cột lớn sơn son thiếp vàng, gật đầu trung thành với phương châm nhất định không được để hoàng thượng chú ý tới mình, mặc kệ kẻ khác nói gì hay làm gì. Thái tử nói xem, ý kiến của Lý Ái Khanh hay thừa tướng có lý hơn? Hoàng đế quay sang hỏi ý kiến của thái tử, nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe. Nhi thần cho rằng lời của hai vị đại nhân đều có lý, nhưng nếu có thể tìm được phương pháp chung giữa hai người mới là tốt nhất. Thái tử bước ra khỏi hàng, ôn hòa nói, vậy có phải thái tử đã nghĩ ra biện pháp chu toàn rồi hay không? Khởi bẩm, việc này trong lúc nhất thời nhi thần cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào chu toàn, xin phụ hoàng cho nhi thần thời gian suy nghĩ cẩn thận, sau đó sẽ đưa ra câu trả lời cho người. Thái tử lộ rõ vẻ mặt khó khăn. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định nhúng tay vào chuyện này. Việc ở Vũ Châu vốn đã rối rắm, mùa xuân hàng năm đều đã đề xuất giải quyết, nhưng 3 năm vẫn dậm chân tại chỗ, còn trong giai đoạn nghiên cứu, bởi vì không ai có thể đề xuất được một biện pháp thập toàn thập mỹ. Từ đồ ái khanh, khanh có cách gì hay không? Hoàng đế đáng đo suy nghĩ, quyết định sao vấn đề lại cho kẻ đứng đầu thế lực thứ ba trong triều. Thần cho rằng việc này nên giao cho phủ nội các xử lý. Tư đồ Minh Duệ đứng ra trả lời, cười nhạt. Gần đây phủ nội các mới có thêm quan viên, nhưng vẫn không có việc gì giao cho nàng làm, cho nên thần muốn giao việc đó cho nàng, Trang Thư Lan đi xử lý. Nhân tiện qua đây cũng muốn xem nàng có năng lực để vào phủ nội các hay không. Không sai, đúng là biết trốn tránh trách nhiệm, đổ khó khăn lên đầu người khác, thành công thì mình cũng có phần, nếu thất bại thì người khác chịu. Đúng là phong cách làm việc của Tư đồ Minh Duệ. Có điều hình như vừa nãy nàng nghe thấy tên mình thì phải. Đang mơ màng vừa nghe được tin kia, Trang Thư Lan bừng tỉnh, mau chóng rời khỏi cây cột, bước ra giữa chính điện, quỳ xuống cẩn trọng nói: Khởi bẩm hoàng thượng, về phương diện này thần không biết gì cả. Nếu hoàng thượng thật sự giao chuyện đại sự quốc kế dân sinh giao cho thần, thần chỉ sợ sẽ bòi nhỏ thính mệnh. Đời người có ba việc quan trọng nhất, tự cô nương cũng đã thông thuộc lục thư, học hành thi cử vất vả đạt được công danh, còn có thể lo lắng bòi nhỏ thính mệnh sao? Từ đồ Minh Duệ bước tới cạnh Trang Thư Đan, ngồi xổm xuống cao giọng hỏi. Rõ ràng là hắn muốn hãm hại người khác. Trang Thư Lan nhìn chằm chằm Tư đồ Minh Duệ, rất muốn đưa tay phải xé nát khuôn mặt yêu mỹ kia, nhưng lý trí nhắc nhở nàng bây giờ nàng đang trên triều, không thể có hành động quá khích. Nàng nắm chặt hai tay tới mức nổi cả gân xanh. Đúng vậy, ta là âm hiểu lục thư, nhưng về việc đào kênh ta không hiểu chút nào. Khóe miệng khẽ nhếch, từ từ nở nụ cười khiến người khác đóng băng. 3 tháng này, mặc dù hai người đều cùng vào triều diện thánh, nhưng cho tới bây giờ vẫn như nước giếng không phạm nước sông. Sau khi hạ triều, nếu có thể thì nàng đều tận dụng mọi cơ hội để tránh hắn. Cho dù có gặp nhau trên đường, nàng cũng sẽ đổi sang hướng khác. Nàng, Trang Thư Lan, không thể trêu vào người như vậy, chẳng lẽ trốn cũng không thoát sao chứ? Nhưng hắn có nhất thiết phải dồn ép nàng như vậy hay không? Lời đồn khó nghe, nơi đầu đường phố chợ thì cũng coi như bỏ qua. Dù sao thanh danh của nàng sớm đã không còn, nhưng vào trong triều cũng không thiếu những con mắt nhìn nàng chỉ rõ. Bởi vì bao nhiêu người muốn vào phủ nội các mà không được, nhưng nàng, một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể vào đó. Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Tư đồ Minh Duệ đứng ra đề nghị hoàng thượng ra lệnh như vậy, mà nàng, Trang Thư Đan, không biết đã ngầm đưa cho tên tư đồ kia lễ vật trân quý gì. Không có gì, thân là cấp trên của cô nương, bản quan có nghĩa vụ dạy cho cô nương am hiểu thêm nhiều kiến thức. Tư đồ Minh Duệ chìa tay ra, vỗ nhẹ lên hai má nàng, cười càng thêm bí hiểm. Chọc ghẹo, đồ dẫn, quan lại quấy rối tình dục lại còn ngay trước mặt hoàng thượng, người đứng đầu thiên hạ. Quan trọng nhất là hoàng thượng làm bộ như không thấy, nghiêng đầu nói nhỏ với công công cái gì đó, nàng lại nhìn một lượt những quan viên khác, mọi người đều vờ như không thấy. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, bọn họ chỉ là tiểu binh tiểu tướng, đành phải giả vờ câm điếc. Bợp một tiếng, tay trái Trang Thư Lan nhẹ nhàng gạt phát tay Tư đồ Minh Duệ đang đặt trên mặt nàng xuống, tiện thể định giơ tay cho hắn một cái tát. Tư đồ Minh Duệ, ngài hơi quá đáng rồi đấy. Đáng tiếc tay kia còn cách mặt hắn 1 cm thì đã bị hắn tóm được. Ngài... Trang Thư Lan trừng mắt, đón lấy tròng mắt đen như mực, không biết nói gì tiếp theo. Cô nương đã trốn 3 tháng rồi, bây giờ không kéo cô nương ra, trò chơi này tiếp tục làm sao được chứ? Tư đồ Minh Duệ cúi đầu nói nhỏ bên tai Trang Thư Lan, bỗng nhiên lại nói một câu không hề ăn nhập với tình huống bây giờ. Hoa mai mặc dù rất thơm, nhưng ta vẫn thấy hương hoa lan trước kia hợp với cô nương hơn. Trang Thư Lan thật sự nổi giận, nàng dùng túi hương như thế nào thì liên quan tới hắn. Hắn nghĩ hắn là gì? Trước mặt văn võ bá quan trong triều trêu ghẹo nàng là vì nàng không quyền không thế, không có chỗ dựa nên hắn mới bắt nạt coi thường nàng sao? Hay là hắn coi nàng như loại nữ nhân dễ dãi, cho nên mới hành động lỗ mãng hết lần này tới lần khác với nàng trước mặt mọi người? Mặc kệ tay hắn, Trang Thư Lan im lặng không nói, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là uất hận trong đáy mắt lan tới tận tim, thở một hơi thật dài để tâm trạng bình tĩnh trở lại. Có lẽ hôm nay giữa hai người bọn họ cần phải có một trận chiến thật sự, đồng thời cũng là kết thúc quãng thời gian ở kinh thành này. Nơi kinh thành này đúng là đã không còn thứ gì đáng để nàng lưu luyến. Dì nương đã vứt bỏ nàng, không để ý tới nàng nữa. Như Ngọc thì coi nàng như tình địch, Huyện Bách chính là sư phụ của nàng. Thiên hạ này đã không có bữa tiệc nào là không tàn, mà chắc chắn sẽ có một ngày đồ đệ xuống núi trời sư môn. Hai người các anh đã thương lượng xong chưa? Hoàng đế cười dài rồi hỏi. Trang đại nhân đã đồng ý rồi. Tư Đồ Minh Duệ đứng lên, hơi cúi người thi lễ, sau đó quay sang bảo Lý Chính Cương. Lý đại nhân, sau khi ngài hồi phủ, hãy đưa những công văn liên quan tới kinh đào Vũ Châu tới quý phủ cho Trang đại nhân đi. Không cần. Trang Thư Lan đứng dậy, mặt không biến sắc, hành lễ về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, nếu người nhất định giao cho thần việc này, thần có thể đồng ý, nhưng thần có một điều kiện, xin hoàng thượng đáp ứng, nếu không thần không thể tận lực mà làm việc được. Muốn trao đổi điều kiện với trẫm sao? Hoàng thượng châu mai tò mò hỏi. Trang Ái Khanh muốn điều kiện gì? Chỉ cần có liên quan tới việc kinh đào ở Vũ Châu, trẫm có thể đáp ứng. Điều kiện rất đơn giản, chỉ là xin hoàng thượng bãi chức quan của thần. Trang Thư Lan cúi đầu trả lời. Trang Ái Khanh, khanh nói thế là có ý gì chứ? Hoàng thượng nghiêm giọng, trên mặt đã có dấu hiệu của sự tức giận. Khởi bẩm hoàng thượng, không có ý gì cả. Trang Thư Lan nhẹ nhàng trả lời. Chỉ là thần không muốn làm quan mà thôi. Nếu hoàng thượng đồng ý việc kinh đào ở Vũ Châu, thần sẽ có sách lược vẹn toàn giao cho hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không đồng ý, thần chỉ có thể tiếp tục im lặng mà thôi. Khanh dám uy hiếp trẫm sao? Thần không dám. Bộ dạng Trang Thư Lan càng làm ra vẻ phục tùng. Thần chỉ ăn ngay nói thật, chuyện ở Vũ Châu này cũng đã bàn qua tính lại 3-4 năm rồi, nhưng vẫn không ai đưa ra được biện pháp. Cho nên thần muốn đánh cược một lần, muốn xem hoàng thượng quan tâm tới dân chúng nhiều hơn hay là chấp nhận một tiểu thần nhiều hơn. Ý của khanh là cho dù thế nào khanh cũng không tận tâm làm việc vì trẫm sao? Hoàng đế thật sự tức giận, giọng điệu đạnh lùng làm cho văn võ bá quan trong triều toát mồ hôi lạnh. Khởi bẩm hoàng thượng, cũng không khác ý này lắm. Trang Thư Lan không sợ hãi, cũng không ngẩng đầu, vẫn chậm rãi nói như trước. Nếu hoàng thượng đáp ứng điều kiện của thần, thần sẽ thay hoàng thượng lo cho Vũ Châu. Nếu hoàng thượng không đáp ứng, thần chỉ có thể giả vờ cầm điếc. Láo xược! Hoàng thượng nặng nề đập vào tay Vịnh Long ỷ, những hạt châu trên mão rung chuyển dữ dội, hàm râu vểnh lên, toàn bộ triều thần cũng khiếp vía, nên biết rằng từ lúc hoàng thượng đăng cơ cho tới nay, chưa từng lần nào thấy hoàng thượng tức giận như lần này. Trang Thư Lan đúng là kẻ không biết điều lại dám nói chuyện như thế với hoàng thượng. Đáng tiếc Trang Thư Lan vẫn đứng im bất động, cũng không quỳ xuống cầu xin tha thứ, tiếp tục cúi người đan hai tay vào nhau không nói gì nữa. Sau một lúc lâu, hoàng đế mới hỏi lại. Nếu không muốn làm quan, về lúc trước tham gia thi là để làm gì? Cuộc thi trẫm đặt ra là chỗ chơi đùa vui lắm sao? Hoàng thượng đáp ứng điều kiện của thần sao? Trang Thư Lan tránh không trả lời vấn đề của hoàng thượng mà hỏi ngược lại. Hoàng thượng hư lạnh ép hỏi. Dựa vào đâu mà bắt trẫm tin khanh có thể đưa ra sách lược vẹn toàn? Vừa rồi khanh đã từ chối, nói lên rằng khanh không biết gì về việc kinh đào Vũ Châu, lại còn chưa thật sự tiếp xúc với chính sự, tuổi còn nhỏ mà đã khoác lác, ngay cả Lý Ái Khanh còn không đưa ra được cách, làm thế nào để trẫm tin tưởng khanh được chứ? Nếu hoàng thượng không tin tưởng năng lực của thần, thần cũng không biết nói gì cả. Giọng Trang Thư Lan vẫn bình thản, lãnh đạm như mọi khi. Nhưng nói thần chưa thật sự tiếp xúc với chính sự, thần cũng không dám gật bừa. Thật không dám giấu giếm, từ một tháng trước Tết, Tư Đồ đại nhân đã giao toàn bộ công văn của lục bộ cho thần phê duyệt. Vừa nói câu này xong, cả đại điện ồ lên, nên biết rằng công văn trong một tháng này được phê duyệt khá cẩn thận tỉ mỉ, cũng đưa ra rất nhiều ý kiến, có tính kiến thiết, nhưng đều vô tình tăng thêm công việc cho lục bộ, làm cho hoàng thượng và quan viên trong lục bộ đều oán thán. Trong lúc nhất thời, oán hận hoàng thượng bèn giao mọi việc cho thừa tướng, chiếm quyền của Từ Đồ Minh Duệ. Tràng Đức cũng giật mình trước câu nói này của Trang Thư Lan. Ông cũng đã xem qua công văn của lục bộ. Tuy rằng Từ Đồ Minh Duệ làm việc tùy theo tâm trạng, nhưng một khi công văn giao qua tay hắn sẽ rất ít khi phải đưa lên tới hoàng thượng. Song mặc dù những công văn đó đã được phê qua, cũng viết thêm nhiều ý kiến hay, nhưng không một đề nghị nào là không cần phải qua tay hoàng đế phê duyệt mới có thể thực hiện. Giống như một gã vô lại, chỉ cho người khuyết điểm và kê cho người phương thuốc, nhưng người phải tự mình đi tìm thảo dược, tự mình bôi thuốc. Không thể không đồng ý rằng phương pháp này có thể nhanh chóng xử lý chính sự, chỉ nói điểm cốt yếu rồi cho cấp dưới mình tự đi làm, không cần phải tự mình làm mọi chuyện. Nhưng với một kẻ muốn nắm toàn quyền trong tay, căn bản sẽ không dùng cách này. Cho nên tuy rằng Trang Đức rất ngợi khen cách này, nhưng cũng không muốn làm theo. Mà ông ta không ngờ là những chuyện kia là do tiểu nữ nhi tầm thường của ông làm ra. Hơn nữa phương thức xử sự rất lão luyện, so với tỷ tỷ hơn nàng 2 tuổi, Trang Thư Giao không biết hơn bao nhiêu lần. Thậm chí có thể nói, nếu để cho nàng đảm nhận chức vụ thừa tướng này của ông, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Có điều, sai lầm duy nhất của nàng là hoàng đế không thích quốc sự rầm rà. Nàng giao những việc này cho hoàng đế, tất nhiên hoàng đế sẽ không vui. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu không phải sai lầm của nó, thì tất cả quyền hành trong triều có thể rơi vào tay ông sao? Đúng là phải cảm ơn tiểu nữ nhi này rồi. Sai lầm không tính làm gì, nhưng nếu ông có thể lợi dụng tài năng của tiểu nữ nhi, vậy thì càng tốt. Hiện giờ ông rất hối hận sao lúc trước lại đuổi con bé ra khỏi nhà. Nếu bây giờ muốn nó trở về, nó có đồng ý hay không chứ? Thần không cần Lý Đại Nhân đưa bất cứ công văn gì tới nhà thần. Thần chỉ cần thỉnh giáo Lý Đại Nhân về vấn đề là đủ. Ngày 15 tới, thần sẽ giao cho hoàng thượng hai phương án để người lựa chọn. Một là kế hoạch phát triển Vũ Châu sau khi xây dựng kinh đào. Một phương án khác là kế hoạch phát triển Vũ Châu mà không cần phải xây dựng kinh đào. Hoàng thượng có thể lựa chọn phương án nào mà hoàng thượng thấy được nhất để thực hiện. Trang Thư Lan tiếp tục nói, sau đó quỳ xuống đất dập đầu, chậm rãi bổ sung thêm. Trang Thư Lan chẳng qua là một người nông cạn, thấp hèn, nguyện ở ngày 15 tới đây, dốc hết tâm huyết cả đời, làm ít việc vì dân chúng Vũ Châu, cũng không uổng nửa năm làm quan, lại càng không uổng công hoàng thượng ban ân cho thần. Hoàng đế nghe xong lại chau mày, câu này nghe ra không tốt chút nào, giống như là lời trăn trối, giọng hoàng thượng cũng dịu đi không ít. Trang Ái Khanh, Khanh nói quá nghiêm trọng rồi. Sao có thể thấy được chứ? Trang Thư Lan ngẩng đầu, mỉm cười, cứ như sự nghiêm túc vừa rồi chưa từng xuất hiện. Cuộc sống không hề thú vị, làm quan cũng không hề dễ, thần chỉ bắt chước Từ Đồ đại nhân mà thôi. Từ Đồ đại nhân tùy tâm mà thần thì tùy ý, thần cũng không có ý định gì với quan trường, vậy chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, thần cũng chỉ muốn thanh toán hết ân oán mà thôi. Trang Ái Khanh, trẫm nghe những câu này không hiểu lắm, chi bằng Khanh hãy đứng lên, nói rõ lại cho trẫm nghe. Hoàng đế rất hứng thú, giọng điệu lại nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện nhà. Phật dạy, không thể nói. Trang Thư Lan hơi lắc đầu, vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn Trang Đức, khóe miệng cười mai mỉa, là nhìn về phía Từ Đồ Tu Nam, hình như đang suy nghĩ gì đó, nụ cười càng rạng rỡ, trong lòng cũng thầm mắng bản thân mình. Trang Thư Lan, mì đúng là một tai họa, làm đảo loạn hết tình hình trong triều, sau đó lại bỏ chạy lấy người, đúng là không phải dạng người lương thiện gì cả. Có điều, lúc ánh mắt nhìn tới Từ Đồ Minh Duệ thì cảm giác tức giận trước này chưa từng có lại tăng lên. Vì sao lúc nào nàng cũng muốn thắng hắn là bởi vì hắn tùy tâm quá mức, cho nên dù bị mất đi quyền lực cũng có thể bình tĩnh hay sao? Trước kia mỗi lần hai người giao phong chính diện thì nàng luôn ở thế hạ phong, nhưng từ nay trở đi không giao phong chính diện thì thôi, còn nếu đã gặp thì bất luận kết quả như thế nào đều phải là cái chết lưới rách đến cùng. Có thù không trả không phải là nữ nhi. Nàng đã tự nhận mình không phải là người tốt, đã không quan tâm không chức tài sản, cũng không chịu sự khống chế của hắn, thì cần gì phải kiên kỵ. Trò chơi tất cả mọi người cùng chơi, để xem lần này ai cam lòng bỏ đi vốn gốc. Vậy mũ ô sa trên đầu thần có thể hạ xuống được hay sao? Trang Thư Lan chỉ mũ ô sa trên đầu, nói thật lòng thì nàng rất ghét cái mũ này, thô ráp đội đao cả đầu. Vẫn phải xem phương án Khanh đưa ra rồi tính sao? Hoàng đế mấp máy môi, lạnh lùng nói. Xem ra hoàng đế này muốn quỵt nợ, Không sao, ông ta có trường đường kế, ta sẽ có qua tường thê. Thần tuân chỉ. Trang Thư Lan lại dập đầu một cái, rồi mới đứng dậy quay về chỗ đứng của mình. Vừa bước vào chỗ thì Trang Thư Giao đã bước tới bên cạnh, nhìn Trang Thư Lan bằng ánh mắt phức tạp. Trang Thư Lan chỉ cười khẩy, sau đó không thèm để ý, quay nhìn sang chỗ khác. Mùi đúng là to gan, không cần mạng mình nữa sao? Đây là câu đầu tiên Trang Thư Giao nói. Cũng được. Trang Thư Lan ứng phó bằng hai chữ. Làm quan sung sướng, vì sao lại không muốn làm? Đây là câu thứ hai. Vì để chỉnh kẻ khác. Trang Thư Lan cũng không lảng tránh, quay lại cười tao nhã, rất nhẹ, nhưng lại khiến cho tâm trạng của Trang Thư Giao run rẩy. Nếu không muốn trở thành đối tượng tiếp theo bị chỉnh, tốt hơn hết tỷ hãy im lặng thì hơn. Trong lòng Trang Thư Giao run sợ, hoảng hốt hỏi lại. Nhị muội, muội coi tỷ là quân địch sao? Trang Thư Lan nhíu mày, cười lạnh. Nhị muội, đại tỷ sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị công công đang hô bãi triều, rồi cười to. Bãi triều rồi, về nhà gặp mẫu thân thôi. Bỏ lại câu này, Trang Thư Lan cũng theo văn võ bá quan bước ra khỏi đại điện. Còn lại Trang Thư Giao vẫn đứng nguyên tại chỗ, một nỗi sợ không tên lan ra trong lòng. Có vẻ như nàng đã đánh giá thấp Trang Thư Lan. Bất kể tài năng chính trị hay mưu lược, Trang Thư Giao nàng cũng không thể so với Trang Thư Lan. Có càng đảm dám vuốt râu hùm mà không kiêng nể gì, quả đúng với câu nói muội ta Trang Thư Lan chỉ tùy ý. Hiện giờ Trang Thư Lan không coi nàng là kẻ địch. Tuy rằng quan hệ trước kia giữa hai người không tốt lắm, nhưng ít nhất hai nàng cũng đã từng là tỷ muội. Việc này cũng khó nói, tốt hơn hết cứ nghe theo Trang Thư Lan, giữ im lặng thì tốt hơn. Từ điện Kim Loan, Trang Thư Lan đi thẳng ra cổng thành, nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ dừng lại ngắm phong cảnh trước điện Tuyên Chính thì nàng dứt khoát chọn đường khác để đi. Nguyên nhân cũng không có gì cả, không phải nàng sợ Tư Đồ Minh Duệ mà là hôm nay nàng không muốn phải động não thêm nữa. Trước mặt nàng là một con đường mòn, dựa vào kinh nghiệm 3 tháng nay, Thái Phi thường xuyên triệu kiến nàng vào cung, Trang Thư Lan tin rằng con đường này sẽ dẫn đến Huyễn Vũ Môn. Nàng đã quen phong cảnh mùa xuân 3 tháng nay, tuy không thích hoàng cung nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu gạt đi những người trong cung chỉ nhắc tới hoàng cung thì thật sự rất có khí thế. Tường đỏ ngói vàng, uy nghiêm không tả xiết, mà xen kẽ những kiến trúc uy nghiêm này là hoa cỏ xanh thắm, làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trang nghiêm của hoàng cung, khiến cho những tòa cung điện nguy nga cứng ngắc có thêm sức sống. Xuân sắc liêu nhân, ái hoa phong như phiến, liễu yên thành trận. Giữa không gian yên ắng lại còn ngay trước mặt cảnh xuân tươi đẹp, bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện một câu thơ, thuận miệng nói ra, mặc dù không đúng lúc nhưng có chút phong vị. Trang Thư Lan cúi đầu trầm ngâm, trong một giây lát ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô định, trước mắt trở nên mờ mịt. Vì sao nàng cứ một mực muốn thắng Tư Đồ Minh Duệ? Nếu thua hắn thì sao, cũng chẳng mất đi một miếng thịt nào. Thắng hắn thì sao, trên người lại được thêm miếng thịt chắc. Sao nàng lại lãng phí tâm tư lên người đó như vậy? Từ lúc Tư Đồ Minh Duệ xuất hiện trong tầm mắt, hình như hắn đã chiếm không ít suy nghĩ và ánh mắt của nàng. Vừa thấy hắn, nàng đã tức tới học máu, sau đó lại đấu đá cùng hắn. Cho tới bây giờ, hình như chính nàng cũng bị rối loạn mất rồi. Thật không thể hiểu nổi Trang Thư Lan bình tĩnh của ngày thường đi đâu mất rồi. Sao có thể rối loạn vì một kẻ như Tư Đồ Minh Duệ chứ? Thơ hay. Giọng nói tán thưởng thẳng thắn làm cho Trang Thư Lan lập tức bừng tỉnh. Nàng quên mất mình vẫn còn ở trong hoàng cung, sao có thể thoải mái ngâm thơ được chứ? Nhìn về phía phát ra tiếng nói, Trang Thư Lan ngay lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày, hơi cúi người, hành lễ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Trang Thư Lan bái kiến Thái tử Điện Hạ. Không biết Thái tử Điện Hạ ở đây, xin thứ lỗi cho thần đã quấy rầy nhã hứng của Thái tử, thần sẽ cáo lui ngay lập tức. Không có gì. Tư Đồ Tu Nam liên tục cười nói, bước tới trước mặt Trang Thư Lan, nghi ngờ hỏi. Sao Trang đại nhân lại ở chỗ này? Đây là đường tắt tới Đông Cung mà. Biết ngay con đường này có vấn đề, nếu không tại sao lại lâu như thế vẫn chưa ra khỏi cung. Nhưng Trang Thư Lan không thể ngờ rằng con đường này lại là đường tắt tới Đông Cung, cũng chính là đường tới cung Thái tử. Có lẽ là thần hoa mắt, nhìn lầm mới đi sai đường. Thần sẽ rời khỏi đây ngay tức khắc. Trang Thư Lan lại lùi phía sau hai bước. Nếu muốn rút khỏi quan trường thì tất nhiên không thể tới gần quá mức với những người này, đặc biệt trước tình hình rối ren dòng tố sắp ập tới như hiện tại. Trang đại nhân, làm gì mà phải đi vội như vậy, cũng sắp tới Đông Cung rồi, chi bằng Trang đại nhân hãy đến chỗ bản cung uống chén trà. Bản cung cảm thấy thơ của Trang đại nhân rất xuất sắc, đáng tiếc vẫn chưa xong, hay là đại nhân tới Đông Cung hoàn thành nốt vậy? Tư đồ Tu Nam mời thân thiết. Thần chỉ là thuận miệng nói ra hai câu, có gì mà xuất sắc, chỉ hai câu như vậy thôi, đâu có gì mà hoàn thành với chưa hoàn thành, kính xin thái tử chớ làm khó thần. Trang Thư Lan thấy phản cảm với giọng điệu nịnh hót như thế này, nhưng vẫn phải miễn cưỡng mở miệng ứng phó, nên không nhận ra lúc này mình đã không hề nể mặt thái tử điện hạ. Thần còn có việc gấp cần phải làm, xin thái tử thứ lỗi, thần cáo lui trước. Lại chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Trang đại nhân đúng là tùy tiện. Tư đồ Tu Nam cười chăm chọc, trong mắt bốc lên lửa giận. Nữ nhân Trang Thư Lan này thật to gan, dám có hành động vô lễ như vậy với bản thái tử. Nàng thật sự không lo lắng sẽ bị khép vào tội bất kính hay sao chứ? Nếu thần không tùy tiện thì sao có thể gây ra bao chuyện thị phi được chứ? Trang Thư Lan dừng bước, nghiêng người nhìn chăm chú. Thái tử vẫn còn chưa hiểu sao? Loại người tùy tiện như thần thái tử không thể nắm giữ được, kính xin thái tử chớ lãng phí tâm tư đặt trên những người giống như thần. Từ lúc Trang Đức cố ý muốn đoạt lấy tất cả quyền lực trong triều, cũng là lúc chính thức đối đầu với phe thái tử. Theo như Trang Thư Lan phân tích, mục đích cuối cùng của Trang Đức là đưa con trai của Na Quý Phi, người trong gia tộc họ Trang, lên làm thái tử, thậm chí là ngôi vị hoàng đế sau này. Sau đó Trang Đức trở thành đại công thần, quan trọng hơn cả là con trai của Na Quý Phi tuổi còn nhỏ, ông ta có thể nhân cơ hội đó mà một tay che trời. Trong mắt ông ta, hoàng đế cũng chỉ là một tên bù nhìn, còn thế lực của thái tử bên này đương nhiên sẽ không để Trang Đức dễ dàng làm như vậy. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn Trang Đức bành trướng thế lực, chiếm mất quyền lực của hắn, đe dọa tới vị trí thái tử. Cho nên bên phía thái tử cũng đang tích cực hành động, rõ rệt nhất là kéo những đại thần trung lập về phía hắn. Đương nhiên nàng cũng sẽ một trong số đó. 3 tháng qua, những lần nàng ngẫu nhiên gặp thái tử càng ngày càng nhiều, cũng làm cho nàng không thể không đề phòng. Nàng không hy vọng mục đích sắp hoàn thành lại phải gia nhập vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của thái tử. Thiên hạ này ai làm hoàng đế cũng không liên quan tới nàng, nàng chỉ cần có ăn có uống, có chút tiền tiêu, vậy là đủ rồi. Huống chi tình huống như thế này xảy ra vốn đã nằm trong tính toán của nàng, hay nói rõ hơn là nàng còn bất cẩn động tay động chân phía sau. Đầu tiên là Trang Đức sẽ nắm giữ toàn quyền, để cho thái tử phải ra mặt tranh giành. Xem ra Trang đại nhân quả thật là người rất thông minh đấy. Phản ứng đầu tiên của Tư đồ Tu Nam là ngẩn người, nhưng chỉ lát sau lại cười ôn hòa. Nếu Trang đại nhân đã nói như vậy rồi, bổn cung cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, đành nghe theo ý của Trang đại nhân thôi. Người này thật đúng là rõ ràng bề ngoài ôn hòa, nhưng trong lòng lại thâm sâu khôn lường. Không có gì đáng nói. Trang Thư Lan nhíu mày. Huống chi thần đã xin hoàng thượng từ quan rồi. Từ quan sao? Tư đồ Tu Nam lặp lại một tiếng, bàn tay ưu nhã mở quạt khe khẽ phẩy. Trang đại nhân sẽ không nghe thơ tới mức cho rằng phụ hoàng sẽ đồng ý cho cô nương từ quan đó chứ? Trang Thư Lan im lặng chờ câu tiếp theo của Tư đồ Tu Nam. Trang đại nhân cũng biết đánh tiếng với cô nương không chỉ một mình bản cung. Đột nhiên Tư đồ Tu Nam thu quạt lại, cán quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Chắc cô nương cũng biết không bao lâu nữa sẽ có đợt tuyển tú chứ? Đó là việc của tú nữ. Trang Thư Lan không phải là tú nữ, việc này sao có thể rơi xuống đầu nàng được chứ? Xem ra Trang đại nhân chỉ biết một mà không biết hai rồi. Mặc dù nữ quan trong triều không phải tú nữ, nhưng năm nay nữ quan cũng sẽ tham gia tuyển chọn. Hơn nữa, Tư đồ Tu Nam ngừng lại một lúc, mỉm cười nhìn Trang Thư Lan. Nàng không phát hiện ra lúc này lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Hơn nữa, bổn cung nghe nói trong cung có tin đồn là thái phi rất vừa ý với Trang Thư Lan. Trang đại nhân, nàng đã quyết định chọn ngươi là vương phi cho vị thập cửu vương gia mất từ năm 3 tuổi kia rồi. Có chuyện này sao? Thái phi này đúng là quá ầm ĩ, con trai bà ta đã mất tích nhiều năm, sao lại còn chọn vương phi cho hắn? Trang Thư Lan thấy hơi nghi ngờ, liệu có phải thần kinh của thái phi có vấn đề hay không? Nhưng Tư Đồ Tu Nam đã nói là nghe đồn trong cung. Nếu là nghe đồn, vậy đương nhiên là khó phân biệt thật giả. Cần gì phải vì một chuyện chưa phân rõ thật giả mà hao tâm tổn trí chứ? À, như vậy sao? Trang Thư Lan gật gật đầu, thản nhiên nói tiếp. Vậy cảm ơn tin này của Thái tử Điện Hạ rồi. Sau đó xoay người, định quay lại đường cũ. Vẫn nên đi đường thẳng thì tốt hơn. Đi đường này quả là sai lầm. Trang đại nhân có hứng thú muốn trở thành thái tử phi của bản cung hay không? Như vậy cô nương không phải lo sẽ bị thái phi chỉ định làm vương phi của một người đã mất tích nhiều năm rồi. Giọng nói của Tư Đồ Tu Nam vang lên từ đằng sau. Thật xin lỗi, thần không có hứng thú với việc làm thái tử phi hay vương phi gì gì đó. Trang Thư Lan không quay đầu lại mà cự tuyệt. Người nên suy nghĩ cho cẩn thận. Tư Đồ Tu Nam chỉ lắc người một cái đã đứng trước mặt chặn đường Trang Thư Lan, không có nụ cười tao nhã như ngày thường mà là yêu hiếp quát. Nếu cô nương theo bổn cung thì sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, vinh hoa phú quý hưởng không hết, lại còn có thể làm rạng rỡ tổ tông, vang danh thiên cổ. Xin lỗi, làm rạng rỡ tổ tông không phải là bổn phận của thần. Thái tử điện hạ nên tìm người khác đi thôi. Không biết từ lúc nào, hắn gạt nhẹ phiến lá rơi trên vai nàng, mỉm cười. Thời gian không còn sớm nữa, thần muốn hồi phủ nghỉ ngơi. Trang Thư Lan, cho người được lợi người lại không biết hưởng. Hôm nay bổn cung nói với người như vậy là vì coi trọng người. Tư Đồ Tu Nam nổi giận, thay cho dáng vẻ nho nhã thường thấy là ánh mắt tức giận, đỏ ngầu. Nếu không phải là thấy đầu óc của người có chút tác dụng, với thành danh của người thì có thể xứng với bản cung sao? Trang Thư Lan điếc mắt nhìn Tư Đồ Tu Nam, cười lạnh. Đầu óc của thần có chút tác dụng sao? Nói vậy thì đầu óc của thái tử vô dụng sao? Là phải dùng thủ đoạn này để tìm người đầu óc có chút tác dụng, bù vào chỗ thiếu hụt. Nhưng nhìn khắp thiên hạ này xem, những nữ nhân có đầu óc không phải là ít. Mắt thái tử có vấn đề hay sao mà chọn người có thành danh như thần làm thái tử phi chứ? Hỗn xược, người dám mắng bổn cung sao? Tư Đồ Tu Nam chưa từng tức giận như vậy, bị một nữ nhân nhạo báng chăm chọc, hơn nữa còn dùng lời hắn bịt miệng hắn. Thì ra cũng không phải là kẻ ngốc, còn nghe hiểu được thần đang mắng ngài. Trang Thư Lan cười lạnh, bỗng nhiên thu hồi nụ cười, dửng dưng nói. Thái tử điện hạ, đầu óc đâu phải chỉ là đội mũ ô sa, còn phải dùng để suy nghĩ. Thử coi khắp triều đình này, ngài phải cưới nữ nhân nào mới có tác dụng giúp ngài đạt được mục đích của chính mình. Chắc thái tử đã đoán được, lâm trận bất ngờ không hoang mang, dùng chính người của họ đánh bại người họ, ngài lại không tổn hao một binh một tướng. Đây chính là thuộc cai trị. Có điều, thái tử nên trao đổi, nếu cần thiết phải vứt bỏ danh dự, cũng phải chấp nhận. Ai nói hồng nhan họa thủy, ai nói chỉ có mỹ nhân kế, thật ra mỹ nam kế cũng rất hiệu quả. Đủ rồi, thần chỉ điểm tới đây thôi. Thái tử điện hạ có hành động như thế nào chỉ có thể trông chờ vào vận may của ngài, và còn phải xem đến ngộ của tạo hóa nữa. Phẩy phẩy vạt áo, Trang Thư Lan chậm rãi bước đi, vừa đi vừa khinh bỉ bản thân mình. Trang Thư Lan mì thật độc ác, trước mắng người ta lại vô tình nói tới ra sự của người ta, còn liên lụy thêm một người vô tội trở thành vật hy sinh của cuộc hôn nhân chính trị này. Có điều, liên lụy hay không liên lụy, bây giờ nói ra còn quá sớm, đầu tiên phải xem thái tử kia có thể hiểu được chỗ nàng chỉ điểm hay không đã. Tư Đồ Tu Nam bị lời nói vô tình của Trang Thư Lan làm cho ngẩn người một lúc, chợt đột nhiên hai mắt sáng rực, đã lĩnh ngộ được hơn một nửa. Khiến cho người ngày thường không thể hiện hỉ nộ trên mặt, thái tử điện hạ bây giờ sáng rực cả hai mắt, hưng phấn dậm mạnh chân. Dù thế nào, hắn chưa từng nghĩ tới cách này. Quan trọng hơn là những quân sư tham mưu bên cạnh hắn cũng không nghĩ ra được một cách hoàn hảo như vậy. Thử hỏi trên thế gian này có cách nào tốt hơn là mượn đao giết người để tiêu diệt đối thủ của mình chứ? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Tu Nam lại càng bội phục Trang Thư Lan. Nữ nhân này đủ ngoan độc, tuyệt tình, lại còn giúp người ngoài hại người trong nhà. Nhưng nữ nhân như vậy cũng không thích hợp ở bên cạnh. Nếu nàng thật lòng đối xử thì còn tốt, còn không thì sẽ có lúc tùy tiện quay lại cắn người, cho kẻ đó chết cũng không có chỗ chung. Việc gì đã đến thì muốn trốn cũng không được, cho dù may mắn tránh thoát cũng không thể tránh được một đời. Trang Thư Lan tự nhủ thầm, cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp, cái gì gọi là không thể buông tha, thì Tư Đồ Minh Duệ đang đứng trước mặt chính là minh chứng tốt nhất. Vừa rồi cô nương nói vậy trước mặt hoàng thượng là có ý gì? Sau một hồi giằng co, Tư Đồ Minh Duệ quyết định là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng. Không có ý gì. Trang Thư Lan nhún nhún vai, thờ ơ trả lời, hướng ánh mắt nhìn về phía những người xa xa đang đi lại trước cửa cung, lại nói tới vấn đề không hề liên quan. Hình như cũng gần trưa rồi, ta vẫn chưa ăn sáng, bụng hơi đói. Tư Đồ đại nhân, Hà Quan không hàn huyên với ngài được nữa, cáo từ. Đây chính là cái không tốt của việc vào triều sớm, đặc biệt với người như Trang Thư Lan mà nói, trên cơ bản ăn sáng đúng giờ đã là một chuyện quá xa xỉ. Vào triều 3 tháng, mỗi ngày bữa sáng và bữa trưa đều gộp thành một. Vì thế, nàng lo rằng mình làm quan chưa được bao lâu mà dạ dày đã không chịu nổi. Trang Thư Lan bình thản thờ ơ, nhìn Tư Đồ Minh Duệ như người xa lạ. Thái độ này làm cho đáy lòng Tư Đồ Minh Duệ có cảm giác khó chịu. Rõ ràng là người sinh khí dồi dào, chỉ cần một cử chỉ, ánh mắt đã biến người khác thành trò chơi trong tay. Sao đột nhiên lại im lặng như thế? Được rồi. Tuy rằng bình thường nàng vẫn bình thản trước mặt người khác, lạnh lùng như thế, nhưng trước mặt hắn ít ra cũng phải có cảm xúc gì khác biệt chứ. Ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn rồi. Tư Đồ Minh Duệ hơi dừng lại một lúc, mang theo nụ cười mê hoặc. Thập nhị phường mới có loại điểm tâm mới, có muốn nếm thử hay không? Trang Thư Lan thay vẻ mặt lãnh đạm bằng nụ cười giả tạo. Bỗng dừng vô duyên vô cớ săn đón Định Bợ, không thể không khiến người ta nghi ngờ trong đó có âm mưu khác. Cho dù điểm tâm của thập nhị phường rất đắt, với khả năng kinh tế của một người bình thường thì không thể ăn loại điểm tâm xa xỉ này được, nhưng ngày nào nàng chẳng được sao ước đưa điểm tâm của thập nhị phường tới chỗ nàng. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ ngấm ngầm mưu toan, thứ ta muốn đều đoạt lấy một cách quang minh chính đại. Tư Đồ Minh Duệ thấy hơi hài lòng trước phản ứng như vậy của Trang Thư Lan. Tuy rằng nàng cười rất giả, nhưng ít nhất cũng khiến trái tim của nàng rung động. Trang Thư Lan cười, tiếp tục phủ định. Đó là việc của ngài. Đang nói chuyện, lại một lần nữa, ánh mắt nàng không ngừng nhìn về phía đám người ở phía đằng xa. Cô nương đang nhìn ai vậy? Tư Đồ Minh Duệ cũng chú ý tới Trang Thư Lan liên tục hướng tầm mắt đảo qua đảo lại về phía nhóm người ở cổng thành. Hình như nàng đang tìm người nào đó. Sẽ là ai được chứ? Nàng giống như một người cô độc, luôn luôn lẻ bóng một mình. Ánh mắt nàng như vậy lại đang tìm kiếm ai chứ? Không khiến ngài xen vào. Trang Thư Lan nhanh chóng trả lời. Không xen vào sao? Trong kinh thành này có ai là không biết nàng Trang Thư Lan và hắn Tư Đồ Minh Duệ có mối quan hệ không thể nói rõ chứ? Chỉ với điểm này hắn đã thừa khả năng xen vào rồi. Nhất định là nam nhân rồi. Không biết nam nhân như thế nào lại có thể khiến cô nương chú ý như vậy chứ? Liên quan gì tới ngài? Nàng vừa nói thì nháy mắt đã vọt tới bên cạnh một người, bước ra từ đám đông, mặt mày hớn hở, khóe miệng cười rộ lên. Thấy hành động của nàng như vậy, Tư Đồ Minh Duệ cũng chuyển tầm mắt sang người bên cạnh nàng. Đó chính là Đường thiếu gia nổi danh trong kinh thành, sau đó lấy lại phong thái phong lưu phóng khoáng đi tới chỗ nàng. Thì ra là hắn. Tư Đồ Minh Duệ cười ưu nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, khiến cho nụ cười của hắn giống như đang muốn giết người. Cũng đúng, lãng tử thật xứng với ác nữ, thật đúng là trời sinh một đôi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng bóp vang lên, một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt tuấn mỹ, lưu lại vết đỏ rõ ràng hình năm ngón tay. Và tiếng vang này cũng làm cho những người xung quanh đều kinh động, ánh mắt không thể tin trừng trừng nhìn Trang Thư Lan. Ta không phải là thánh nhân, cũng không phải là thánh mẫu, kiên nhẫn cũng có mức độ chứ. Mặc dù Trang Thư Lan rất kinh ngạc với hành động bộc phát vừa rồi của mình, nhưng lý trí không cho phép nàng kinh ngạc quá lâu. Nàng thu tay lại, làm như chưa từng xảy ra chuyện vừa nãy. Mặt không thay đổi, quay lại nhìn lướt qua đám đông vây quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thượng Quan Tinh và Phó Thuyết đang đứng trước cổng cung. Nếu ở đây đã có nhiều nhân chứng như vậy, ta cảm thấy rất tốt để giải thích mọi việc. Về những lời đồn trong kinh thành liên quan tới ta, Trang Thư Lan, tuy rằng đề tài hơi cũ một chút, nhưng ta tin rằng mọi người sẽ có hứng thú lắng nghe. Về lời đồn giữa ta và Phó Thuyết, đây chẳng qua chỉ là chuyện hiểu nhầm. Phó Thuyết từng có lần ra tay giúp đỡ ta một chuyện nhỏ, sau đó lại bị vài người thừa hơi trỗi việc thiêu dệt thành những chuyện không dễ nghe. thật ra ta không thể không nói, thời đại này người giống như Phó Thuyết thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp đỡ, coi việc giúp người khác như niềm vui đã không còn nhiều. Phó Bối Tử chung tình với thượng quan đại học sĩ, việc này ở trong triều đã không còn là chuyện gì bí mật, mà là những lời đồn kia không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nếu không, Trang Thư Lan ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội với ân nhân Phó Thuyết. Cũng khiến mọi người vui mừng là gần đây hai phủ bọn họ đã bắt đầu thảo luận việc hôn sự của cả hai. Nhân tiện đây cũng xin mọi người cho một tràng pháo tay chúc phúc đôi uyên ương này. Dứt lời, Trang Thư Lan lại đi tới trước mặt Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh, thật chắp tay hành lễ, cũng khiến cho mọi người xung quanh hào hứng la hét. Nhưng Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh lại giật mình trước sự việc bất ngờ này, thậm chí là sợ hãi. Đặc biệt là Phó Thuyết, hắn biết lời nói của Trang Thư Lan căn bản là nói dối, lại càng không hiểu hiện tại Trang Thư Lan nói là có ý gì, cho nên không tìm được lời nào phản bác, vì sợ bị những chuyện phiền toái quấn thân. Hành lễ xong, Trang Thư Lan mới quay sang bước tới đứng cạnh Tư Đồ Minh Duệ, giơ tay chỉ vào hắn, rồi cười, nói với mọi người. Về phần Tư Đồ đại nhân, ta cũng thừa nhận, thời gian qua ta với ngài ấy cũng có chút quan hệ không rõ, nhưng không phải là vấn đề tình cảm rối rắm, cũng không phải là mê hoặc hay dụ dỗ, yêu đương vụng trộm gì cả, mà là do ta không cẩn thận, thỉnh thoảng vô tình lại đắc tội với Tư Đồ đại nhân. Mọi người thử nghĩ đến quan phẩm và nhân phẩm của Tư Đồ đại nhân trong mấy năm qua mà xem, có lẽ sẽ lý giải được vì sao lại có nhiều lời đồn đãi khó nghe về ta như vậy. Còn về phần nhân phẩm của ta như thế nào, có giống những lời đồn đại đó hay không, ta nghĩ chỉ cần tìm một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng hỏi là tốt nhất. Đồng ngôn vô kỵ, lời nói của trẻ con không sai bao giờ. Từ trong đám người, Trang Thư Lan kéo tay một tiểu cô nương, sau đó ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào đứa trẻ, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi. La Ly, sao muội lại một mình ở kinh thành vậy? Cha muội đâu rồi? La Ly cũng chính là học trò của Đường Thanh Tinh. Phụ thân phải đi mua đồ nên bảo muội chờ ở chỗ này. Giọng nói mềm mại của La Ly vang lên. Lan tỷ tỷ, vừa rồi vì sao tỷ lại đánh vì đại ca đẹp trai kia? Bộ dáng vừa rồi của tỷ tỷ hùng dữ quá, La Ly thấy sợ. La Ly ngoan. Trang Thư Lan đưa tay vỗ nhẹ đầu La Ly, dỗ dành. Bởi vì vị đại ca đẹp trai kia bắt nạt tỷ tỷ, cho nên đương nhiên tỷ tỷ phải ra tay phản kháng rồi. Lan tỷ tỷ là người tốt, nhưng ai bắt nạt Lan tỷ tỷ đều là kẻ xấu, vậy huynh ấy chính là người xấu rồi. La Ly chuyển ánh mắt sang Tư Đồ Minh Duệ, dùng suy nghĩ ngây thơ giải thích. Tất nhiên Trang Thư Lan rất hài lòng với sự phối hợp của La Ly, kéo bàn tay nhỏ bé khẽ cười rồi hỏi. La Ly, lát nữa tỷ tỷ hỏi muội một vấn đề, cũng giống như những câu hỏi mà tỷ đã hỏi ở trên lớp, muội có trả lời được hay không? Được à? La Ly sợ hãi nhìn những người vây quanh, nhỏ giọng gật đầu. Trang Thư Lan cười rồi đứng dậy, kéo tay La Ly tới trước mặt mọi người, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi. Tiểu cô nương, tỷ tỷ có phải là người tốt hay không? Đúng vậy ạ. La Ly trả lời nhanh chóng, giống như đây là chuyện đương nhiên, ai ai cũng biết. Vậy La Ly dựa vào đâu mà nói tỷ tỷ là người tốt? Trang Thư Lan lại hỏi tiếp. Trên mặt người không biết rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu, làm sao muội có thể kết luận tỷ tỷ là người tốt được chứ? Tỷ tỷ chính là người tốt. La Ly bị Trang Thư Lan hỏi xong mới ngây ngô trả lời. Tỷ tỷ cho bọn muội đồ ăn ngon, còn cho bọn muội đi học, kể chuyện cho bọn muội nghe, lại cùng chơi với bọn muội. Phụ thân. Vẫn chưa dứt lời, ánh mắt và sự chú ý của La Ly đã chuyển sang một người khác. Đau đầu, Trang Thư Lan đưa tay xoa xoa Hủy Thế Dương. Sao hôm nay lại dựa vào La Ly chứ? Nếu là một học sinh khác của học đường Thanh Tinh, nàng đã đổi lại câu hỏi khác rồi. Bỏ cuộc đi. Mặc dù bị một bạt tay, nhưng Tư Đồ Minh Duệ vẫn cười tự nhiên, nhò nhã như trước. Ai sẽ tin lời của cô nương chứ? Từ lúc bị đuổi ra khỏi Trang phủ, thì nhân phẩm của cô nương đã không còn gì nữa rồi. Trang Thư Lan đứng dậy, cười lạnh. Bọn họ tin hay không ta không thèm để ý. Ta sinh ra không phải dựa vào nhân phẩm để kiếm cơm ăn, cũng không dựa vào sắc mặt người khác mà tồn tại. Trong trời đất bao la này, ta có thể sống được đã là tốt rồi. Đời người ngắn ngủi, có lẽ chỉ được vài chục năm. Ai dám đảm bảo đêm nay nhắm mắt đi ngủ, ngày mai có thể thức dậy. Nếu như thấy sự đã khó đoán, ta cần gì phải để ý người khác nói ta thế nào. Người trong sạch hiển nhiên trong sạch, kẻ giả dối thì sẽ là chỉ giả dối. Trong chốn hồng trần phức tạp này, ta cần gì phải tự rước phiền não vào mình chứ. Nói tới đây, cảm xúc dâng trào, nàng hơi dừng lại rồi ngẩn người một lúc, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm. Cho tới nay, Tư Đồ đại nhân đều cố sức gây khó xử cho Hạ Quan. Hơn nữa, có vẻ như Hạ Quan đã gây thù chuốc oán không ít trên chốn quan trường, thật không thích hợp ở lại trong triều nữa, cho nên Hạ Quan đã tự quan, cũng không có khả năng tạo phúc cho dân chúng Đại Đông hoàng triều. Trang đại nhân, cô nương thật sự muốn tự quan quy ẩn sao? Thượng Quan Tinh xúc động cất tiếng, lời nói của Trang Thư Lan lạnh nhạt nhưng giống như khai sáng nhân sinh thế sự, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bội phục. 3 tháng qua, tuy tiếp xúc nhiều với nữ quan, nhưng Thượng Quan Tinh chỉ chú ý tới Trang Thư Lan, người này có trí tuệ, có mưu lược, lại có chung một cách nhìn với nàng. Phải nói, nàng thật sự bội phục, một cô gái sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc lại có thể tiêu dao tự do tự tại như thế. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ trải qua bao phong ba bão táp như vậy đã không biết làm như thế nào cho đúng. Quỳ ẩn còn chưa nghĩ tới, nhưng từ quan thì chính xác. Trang Thư Lan cười khẽ, rất phóng khoáng. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng để cho cô nương từ quan đâu. Phó Thuyết nói cực kỳ nghiêm túc, tuy rằng Trang Thư Lan có mấy lần khiến hắn tức giận muốn học máu, nhưng về sau nàng lại nho nhã lễ độ với hắn, cũng không còn náo loạn tạo thêm những tin đồn khó nghe nữa. Mà hôm nay trên buổi triều nàng lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như thế, thì Phó Thuyết đã bắt đầu nhìn lại nữ nhân tên Trang Thư Lan này rồi. Việc này không ở trong phạm vi lo nghĩ của ta. Trang Thư Lan cười như chẳng có gì đáng lo, đứng chắp tay, gió xuân thổi tới, gấu áo theo đó mà bay bay, cùng với khí chất lạnh nhạt, lãnh đạm vốn có, càng làm cho nàng có cảm giác phiêu diêu thoát tục, dường như những chuyện trong thế gian này không có gì có thể khiến nàng ưu phiền. Phương Bắc có gia nhân trở thành cống phẩm cho kẻ khác, tình cảnh này khiến cho trong đầu Tư Đồ Minh Duệ hiện lên một câu nói như vậy. Không cho phép cô nương tự quan. Vẻ mặt Tư Đồ Minh Duệ bắt đầu trở nên bối rối, sau đó cố tình đánh trống lảng. Cô nương đừng quên việc khế ước. Thấy vệt đỏ trên mặt Tư Đồ Minh Duệ, Trang Thư Lan hơi hối hận, sao lúc đấy mình lại quá xúc động như vậy. Nên nhớ rằng võ công Tư Đồ Minh Duệ cao hơn nàng, nếu lúc ấy hai người động thủ thì kẻ chịu thiệt nhất chính là nàng rồi. Hơn nữa, Trang Thư Lan cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng nàng đánh Tư Đồ Minh Duệ, vậy mà hắn lại không tức giận. Ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc và giọng điệu lạnh nhạt ra, hắn không hề có bất cứ biểu hiện nào của sự tức giận. Chẳng lẽ hắn không thèm để ý tới thể diện của hắn hay sao chứ? Vừa rồi, cái tác đó thật xin lỗi. Trang Thư Lan chắp tay trước ngực thi lễ, nhưng không có nhiều thành tâm, thần thái lạnh nhạt như trước. Việc khế ước thì bỏ đi, bạc và những thứ khác ta cũng không cần, coi như là tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng. Mấy ngày nay tuy rằng ta với ngài hợp tác cũng không phải là thật sự ăn ý, nhưng ta từng nói với ngài xem như là một người thú vị trong Đại Đông hoàng triều này, rất hân hạnh được quen biết ngài. Lần này tới lượt Tư Đồ Minh Duệ không nói gì được, không thể tin được Trang Thư Lan này lại thay đổi nhanh như vậy. Cảm giác như bên trong nàng có hai con người, một người là thiếu nữ tính tình đơn giản, nói giận là giận, nói vui sẽ vui, còn một người khác dường như già hơn 10 tuổi, thờ ơ, lạnh nhạt, vô ham vô cầu. Trang Thư Lan cũng không nói nhiều, đi qua Tư Đồ Minh Duệ tới chỗ Thượng Quan Tinh. Trang Thư Lan đánh giá cô nương xinh đẹp thanh tú trước mặt nàng này, tuy rằng tính tình lạnh lùng nhưng dáng vẻ vẫn là một phụ nữ dịu dàng trong sáng, cũng khó trách là mê muội đầu óc của Phó Thuyết. Thượng quan cô nương, ta muốn mời cô nương tới nhà ta uống trà dùng bữa, không biết thượng quan cô nương có cho ta vinh hạnh này hay không. Trang Thư Lan cười tự nhiên, không còn thấy vẻ chín chắn lão luyện trên quan trường, mà giống như bạn bè thân tình gặp nhau vậy. Được thôi. Thượng Quan Tinh gật đầu đồng ý, cho tới nay nàng cũng coi như quen biết Trang Thư Lan, đáng tiếc vẫn không có cơ hội để hai người nói chuyện thân mật. Khó có được cơ hội như hôm nay, Trang Thư Lan lại chủ động mời, tất nhiên nàng rất vui vẻ mà đồng ý. Ta cũng muốn đi. Phó Thuyết nhanh chóng mở miệng, rất không vui khi thấy mình bị người ta bỏ rơi như vậy. Không được. Trang Thư Lan không suy nghĩ mà từ chối. ta muốn nói một vài chuyện về nữ nhân với thượng quan cô nương. Ngài là một đại nam nhân, chẳng lẽ là mặt dày ngồi nghe? Huống chi nhà của ta chỉ toàn là nữ. Không lẽ ngài lại tới nhà ta uống trà dùng cơm? Ta không muốn làm cho ba bà sáu cô cắn lưỡi, nói ta không phải. Trước kia chuyện này chưa từng xảy ra, còn bị người khác bịa đặt thành tin đồn khó nghe như vậy. Nếu hôm nay ngài tới nhà ta, cho dù là cùng thượng quan cô nương, ta cũng sợ những người đó không hiểu. Thừa hơi rỗi việc là một lần nữa bị đặt chuyện nhảm nhí. Thứ lỗi cho ta, một khi đã bị rắn cắn thì 10 năm sau vẫn sợ di thần. Nàng nói chủ yếu là với phó thuyết, nhưng cũng muốn nói cho mọi người. Những người vây xem thấy kịch vui sắp sửa hạ màn nên cũng không có hứng thú xem tiếp, bắt đầu tản đi. Huống hồ nghe mãi thấy được nữ nhân tên Trang Thư Lan không hề giống như lời đồn, rằng tính tình điên ngoa khó chịu, mọi người cũng có cảm giác lại đang hiểu nhầm nàng. Nhưng vừa nghe tới việc nàng nói muốn từ quan, dù không biết là nguyên nhân gì khiến cho nàng không muốn làm quan, nhưng vừa nghe tới vấn đề này, một số người nhiều chuyện lại bắt đầu thiêu dệt một vài chuyện hay ho khác. Nhưng thôi, chuyện này để sao hẳn nói. Lan tỷ tỷ, La Ly cười hì hì kéo tay một anh nông phu trẻ tuổi gọi Trang Thư Lan. Lan tỷ tỷ, thời gian này tỷ tỷ không tới học đường thanh tinh, bọn đậu tử đều rất nhớ tỷ tỷ. Nhớ tỷ tỷ, hay là nhớ điểm tâm của tỷ tỷ mang tới vậy? Trang Thư Lan cúi xuống nhớ nhớ má của La Ly, cười hỏi. Không phải vậy đâu ạ. Vẻ mặt La Ly thành thật lắc đầu. Bọn muội nghe tỷ tỷ kể chuyện, Lan tỷ tỷ, lần sau tới học đường, tỷ tỷ có thể kể tiếp chuyện về Bạch Mã Phu Quân hay không? La Ly rất muốn nghe đấy. Đương nhiên là có thể rồi. Nếu La Ly đồng ý, có thể tới nhà tỷ tỷ. Tỷ viết rất nhiều chuyện hay, tiểu La Ly có thể mang về cùng xem với đám đầu tử. Được ạ. La Ly vỗ tay reo mừng, nhưng vừa nhìn sang phụ thân thì lại cúi đầu im lặng, lầm rầm. Đương nhiên Trang Thư Lan biết nguyên nhân là gì, mới đứng thẳng người dậy, mỉm cười với người nông phu đó. Đại ca, ta là thầy giáo của La Ly, người cứ yên tâm để La Ly đi với ta. Trước khi trời tối, ta sẽ tự mình đưa La Ly trở về nhà. Việc này... Anh nông phu là một người thật thà, chất phác, thấy Trang Thư Lan là một cô nương xinh đẹp, lại cười thánh thiện như vậy, nhất thời lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Đại ca, người có thể yên tâm, hai người chúng ta đều là quan trong triều. Nếu người lo lắng, người có thể đi cùng chúng ta. Thượng quan Tinh tiếp lời khuyên nhủ. Không phải, Thảo Dân không phải là có ý này. Anh nông phu luống cuống quỳ xuống, khiến Trang Thư Lan và Thượng quan Tinh đều vươn tay nâng anh ta dậy. Thảo Dân đã nghĩ nữ nhi của Thảo Dân thật tốt xấu lại được đại nhân ưu ái. Thảo Dân hy vọng đại nhân có thể chỉ bảo thêm cho La Ly, để tương lai sau này cũng giống như đại nhân vào triều làm quan uy phong, rạng danh cho tổ tông. Trang Thư Lan mỉm cười, cũng không phản đối và có vài phần bội phục anh nông phu. Nữ tử ở Đại Đông hoàng triều muốn đi học để vào triều làm quan vốn không ít, nhưng hầu như chỉ là con cái của các gia tộc quyền quý. Mà anh nông phu này không chỉ muốn cho con mình đi học mà còn hy vọng có thể đạt được công danh, có được suy nghĩ như vậy. Bất luận anh ta học thức ra sao, kết quả như thế nào, cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là người có tư tưởng tiến bộ. La Ly thông minh lanh lợi như vậy, tương lai nhất định sẽ là người có sự nghiệp lớn. Thượng quan Tinh vỗ vỗ đầu La Ly, cười nói. La Ly, đi theo các tỷ tỷ thôi. Vì thế, hai nữ nhân mỗi người nắm một tay tiểu cô nương, vừa cười vui vẻ, đi qua hai nam nhân bên cạnh. Nhìn bóng ba người rời xa, người vây xem cũng đều rời đi, chỉ còn lại hai người, một đỏ một xanh, Tư Đồ Minh Duệ và Phó Thuyết. Lúc này, Phó Thuyết mới hỏi. Thiên Ngự, sao lại bị nữ nhân đánh thế hả? Hơn nữa người lại không phản kháng. Đúng là không giống tác phong của người tí nào. Lời nói của ta quá đáng. Tư Đồ Minh Duệ tự suy xét lại rồi nói. Đúng là rất đáng đánh, người nên bị đánh thêm vài lần. Khó khăn lắm mới có được người thay ta dạy dỗ người như thế. Phó Thuyết âm thầm mắng chửi trong lòng, nhưng miệng lại nói khác. Dù thế nào cũng là trước hoàng cung, giữa đường giữa chợ lại tát người. Nếu để cho những đại thần khác biết được thì thật mất mặt quá. Tư Đồ Minh Duệ hừ một tiếng, trong triều đình này có kẻ nào dám cười nhạo hắn chứ, trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, triều đình không thiếu nữ quan, sao người lại chỉ thích tranh đấu một mất một còn với nàng ta chứ? có nữ quan nào dám đối đầu với ta sao? Tư Đồ Minh Duệ hỏi lại. Ngay cả Thượng Quan Tinh cũng không có gan này. Đó là tinh tinh của ta không chấp người thôi. Phó Thuyết than người trong lòng, giải thích. Người không nhìn thấy sao? Cho dù là Trang Thư Lan, bây giờ người ta cũng không thèm để ý tới người. Nhìn thấy người thì cũng coi như người xa lạ, còn chẳng bằng người xa lạ. Chắc là người đã nhìn thấy rồi chứ. Vừa rồi người ta nói chuyện với một kẻ nông phu bình thường cũng thoải mái, nói cười thân thiện như vậy nha. Thật vất vả mới có cơ hội chọc phá Tư Đồ Minh Duệ một lần, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Nhưng hắn cùng chú ý, vừa nãy Thiên Ngự nhìn thấy Trang Thư Đan mỉm cười với nam nhân kia thì vẻ mặt khó chịu vô cùng. Văn Khanh, hôm nay người rảnh rỗi sao? Tư Đồ Minh Duệ cười gian xảo, nhàn nhã hỏi. Cũng hơi rảnh, sao nào? Phó Thuyết không sợ chết trả lời, một tay quàng lên vai Tư Đồ Minh Duệ, cười cợt nhã. Thiên Ngự, nói thật nhé, đây là lần đầu tiên ta thấy người bị đánh. Với tính tình của người, không xẻ thịt phanh thây kẻ đó thì không được. Sao lại chịu thua thiệt trước mặt nữ nhân Trang Thư Lan đó chứ? Còn chưa nói hết, Phó Thuyết đã bị đánh lui hai bước, một tay ôm bụng, một tay uất ức chỉ vào Tư Đồ Minh Duệ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau không thốt nên lời. Người không biết truyền thuyết Bạch Mã Phu Quân bắt đầu từ đâu sao? Người cũng không biết bao nhiêu tiền người bỏ ra để mua bạch mã cuối cùng rơi vào tay người nào sao? Người cũng không biết ý tưởng của Bình Bộ về kỵ binh là lấy từ đâu sao? Người có biết ai là người khống chế toàn bộ dư luận thời gian gần đây trong kinh thành hay không? Chắc người cũng không biết thế cục trong triều đình biến hóa khôn lường là do ai giật dây đâu. Tư Đồ Minh Duệ cười tà mị, lạnh lùng đưa ra hàng loạt câu hỏi. Nếu nàng muốn, nàng có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Sau khi nàng làm cho triều cục biến đổi như thế, lại muốn rút lui một cách an toàn, đúng là rất hưng phấn. Ai mà tin chứ? Phó Thuyết xu tay, liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, mang theo vài phần khinh bỉ. Làm triều đình rối loạn như vậy chính là nàng. Nhưng mà chẳng phải là người mắt nhắm mắt mở, ngầm đồng ý sao? Ta thấy nàng làm loạn như vậy cũng một phần là do tác động của người thêm thôi. Xem ra ngoài việc theo đuổi nữ nhân, người cũng có chút đầu óc. Tư Đồ Minh Duệ nói thầm hiểm. Phó Thuyết không nói mà chỉ cười. Ngày ngày hắn đều ở chung cùng loại người lòng dạ thâm sâu khó lường như hồ ly này, thì sao lại không có chút đầu óc được chứ? Chẳng lẽ suốt ngày phải cam chịu hứng đòn chắc? Người muốn giữ nàng lại bằng cách nào? Xem ra Trang Thư Lan đã định phải rời đi rồi. Không cần ta giữ, sao có người giữ nàng lại? Tư Đồ Minh Duệ cười khẩy, cực kỳ bí ẩn. Trong thiên hạ này, có chỗ nào không phải đất của hoàng đế, nàng có khả năng đi tới chỗ nào được chứ? Chuyện này, trong nội tâm Phó Thuyết thầm than cho Trang Thư Lan, không thể oán trách ai, chỉ có thể trách nàng lọt vào mắt xanh của con hồ ly này, lại còn muốn chạy thoát khỏi móng vuốt của hắn, xem ra quả thật rất khó khăn rồi.